Chương 126, Cửu Tiểu Vương ra đến. Vân Lam mắng nhiếc cười sau đó dùng mắt có thế không kịp tốc độ cực nhanh vọt ra ngoài cửa sổ, bỏ trốn mất dạng. Hừ, nhìn ngươi còn thế nào đuổi tới hắn, đương nhiên không có khả năng vừa rồi giết nam nhân kia. Trời mới biết cái này thuốc tê là tê dại một trận hay là thế nào dạng, nếu như thất thủ, đó mới là không chết không thôi, hay là trước chạy trốn a. Thế nhưng là suối quẩy là, nàng mới vừa xông ra hành lang hy kịch tính sự tình bên dưới đại sảnh gã sai vật cao kêu, Cửu Vương ra đến sau đó. Tất cả đại sảnh người đều sững sờ, cái kinh thành này đệ nhất bá làm sao chạy đến Kim Phấn lâu đến rồi, không khỏi đều dọa đến cúi đầu quỳ rạp xuống đất. Vương gia Thiên Thuế, Thiên Thiên Thuế Vân Lam, vị này trên hành lang cu nở dê quỳ xuống một mảnh, nàng không khỏi cu nở dê ngồi xổm xuống, để tránh quá mức dễ thấy mà Kim Phấn lâu đại môn. Cựu vương gia Lịch mặc trần một thân tử sắc cẩm bào đong đưa cây quạt đi đến, ở bên cạnh hắn còn có một thân ngọc bào Lịch Hiển Tước. Lịch Hiển Tước đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một tia lợi ánh sáng, đôi mắt đột nhiên nhìn về phía lầu hai cái nào đó cửa sổ đêm nay, còn thật là náo nhiệt đâu mà. Nhưng vào lúc này, lầu hai cửa phòng đột nhiên bạo phá ra tiếng vang cực lớn truyền đến, toàn bộ đại sảnh người nhìn đi lên. Bởi vì vừa rồi mọi người là quỳ, nhưng lại không có người chú ý tới cải trang Lịch Hiển Tước. Tất cả mọi người nhìn xem tiếng vang địa phương, chỉ thấy bạo phá trong cửa phòng. Một thân áo bào đen tuấn mỹ nam người đi ra, toàn thân âm trầm khí áp nhanh muốn lên trời, lập tức toàn bộ đại sảnh đều muốn bị đông cứng. Vân Lam còn đang từ từ bò tư thế, vừa định bây giờ còn không đi, vạn nhất gian phòng nam nhân đột nhiên chưa từ bỏ ý định để cho hai người thủ hạ đi ra truy hắn làm sao bây giờ, ai biết phía sau liền oanh, cửa phòng liền bị oanh thành mảnh vỡ. Cái này lửa giận ngập trời ác quay đầu lại. Nam nhân kia lập tức dùng sắc nhọn như băng đôi mắt bắn về phía nàng, nhanh như vậy đổi xong quần mặc kệ. Vân Lam dứt khoát đứng lên, điên cuồng chạy mà phía sau ma quân một dạng nam nhân giống hồng ưng một tấm. Dương cánh hướng nàng bên này đánh tới. Dưới đài tất cả mọi người giật mình, đây đây là cái gì, chuyện gì không nói trước lại có thế có người có thể không nhìn Cửu Vương ra. Sau đó liền là lại hương phấn lâu giải thi đấu cùng ngày đại truy sát mà bên dưới đại sảnh mặt Lịch Mặc Trần là một mặt kinh hỉ chỉ Vân Lam. Đại đại đôi mắt sáng long lánh nói, Hoàng huynh, xem đi là Vân Lam không sai. A Lịch Hiển Tước nhìn xem cái kia chạy trốn thiếu niên bóng lưng đôi mắt chỗ sâu xẹt qua mỉm cười, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra hiếu kỳ, hắn là như thế nào đem Lục Hoàng đệ đắc tội như thế nổi giận, thậm chí ngay cả duy trì biểu tượng cũng không để ý. Lúc này thế mà không giữ được bình tĩnh chạy ra, nên phẫn nộ đến cỡ nào không lý trí a. Hoàng huynh làm sao biết Lục Hoàng huynh ở chỗ này, Lịch Mặc Trần hiếu kỳ nói. Lịch Hiển Tước lặng yên không ngôn ngữ đối với một cái muốn giết ngươi người, đương nhiên là thời thời khắc khắc đều không thể buông lỏng cảnh giác chú ý bên ngoài người chuẩn bị xong. Lịch Hiển Tước thản nhiên nói. Chuẩn bị xong, 500 tinh binh Lịch Mặc Trần hưng phấn, lần này có chơi, vừa rồi bọn họ chính là đi an bài nhân thủ mới làm trễ nải một chút thời gian. Hoàng huynh nói, cái này hương phấn lâu cũng không phải một người hiền lành, ngươi mang 100 tinh binh đi vào, hảo hảo chơi đùa. Lịch Hiển Tước tuấn mỹ khuôn mặt quang hoa bắn ra tứ phía, khỏe môi nết lên một tia nghiền ngẫm nụ cười. Là Lịch Mặc Trần kích động, người hoàng huynh kia ngươi đây. Lịch Hiển Tước khoan thai cầm trong tay xương phiến nâng lên thon dài chân hướng đại sảnh đi tới, tự nhiên là đi xem so tài Lịch Mặc Trần. Chương 127, ta không tốt cái này cửa. Tỷ thí thế nào bắt đầu hoàng huynh? Đột nhiên cảm thấy cái này chơi vui sự tình có chút tờ tốn công mà không có kết quả cảm giác mà bên trong gã sai vật nhìn một chút Lịch Hiển Tước là cung kính không lưng nói, công tử, mời tới bên này. Mặc dù không biết vị này công tử áo trắng thân phận gì, nhưng là có thể cùng Cửu Vương ra cùng đi, tất nhiên QNZ là không phú thì quý người. Thế nhưng là chưa từng nghe qua Cửu Vương ra có thể cùng người nào làm qua bằng hữu đâu, đều đứng lên đi biểu diễn tiếp tục biểu diễn. Lịch Mặc Trần không nhịn được nói. Sau đó đại sảnh lại khôi phục náo nhiệt, mặc dù cái này Cửu Vương gia tính cách quái dị gây sự nhưng là hôm nay như thế việc trọng đại, tổng không nên tìm bọn họ để gây sự a. Thế nhưng là một giây sau bọn họ liền sợ ngây người, chỉ thấy Lịch Mặc Trần hướng về phía bên thai thị vệ nói cái gì, theo chỉ chốc lát sau liền từ bên ngoài xông tới chừng 100 cái ngự lâm quân. Cửa ra vào quản sự căn bản không dám cản, không nói trước đây là Cửu Vương gia mang vào. Liền những ngự lâm quân này toàn thân sát khí bộ dáng, cũng không người ngăn được. Gã trung niên quản sự lo lắng hướng về phía một vị gã sai vật nháy nháy con mắt ra hiệu, nhanh đi thông chi chủ nhân, sau đó liền chạy đến bên người Lịch Mặc Trần, một mặt cẩn thận từng ly từng tí, vương vương ra, cái này đây là làm cái gì? Lịch Mặc Trần tự nhiên là nhìn thấy vừa rồi quản sự ánh mắt, bất quá hôm nay có hoàng huynh làm hậu trường, hắn cái gì cũng không sợ. Bình thường gây chuyện nhiều nhất sợ bị hoàng huynh trách phạt, hôm nay thế nhưng là lĩnh thánh mệnh hừ biểu diễn tiếp tục, ta mang thủ hạ bên trong dạo chơi, hoàng cung ngự lâm quân thế nhưng là còn chưa tới qua cái này hương phấn lâu đâu. Lịch Mặc Trần lớn tiếng nói, tựa như tờ hờ ớt tờ hì hệ u kỳ tựa như khỏe mạnh kháo khỉnh nhìn hai bên một chút, một bộ bình tĩnh bộ dáng. Để cho đại sảnh những khách nhân lại nội tâm im lặng, mang 100 thị vệ đi dạo thanh lâu, chỉ có cửu vương ra cái này tiểu ma vương làm được. Bất quá nhỏ như vậy niên kỷ liền đến đi dạo thanh lâu, xác định ngày mai sẽ không bị hoàng thượng đánh chết sao? Mà Lịch Mặc Trần chỉ là quay người nhìn về phía những thị vệ kia, các ngươi có thế phải thật tốt dạo chơi. Không muốn nhiễu giải thi đấu, là ngự lâm quân biểu lộ nghiêm túc nói. Vừa rồi hoàng thượng thế nhưng là nói muốn xem so tài, bọn họ sao dám nhiễu hoàng thượng hào hứng nghe thế, tất cả quản sự cùng quan khách môn cu nở dê đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần tranh tài không bị quấy rầy, cái này cửu vương gia coi như bay lên trời, bọn họ cũng làm nhìn không thấy. Thế là, 100 vi thị vệ nhanh chóng tản ra, hướng về sau viện đi đến. Bọn họ đương nhiên biết mình mục tiêu chính là bắt cái kia đắc tội hoàng thượng vương gia tội ác tẩy trời người. Vừa rồi bức họa kia thế nhưng là đã truyền đến bọn họ nhân thủ mỗi người một tấm, không thể nói không biết, hóa thành cho đều biết. Hoàng huynh cho phép hắn như thế dẫn người tiến đến, tuyệt không phải tùy ý hắn vì trả thù chơi vui, càng thêm là vì bảo hộ Vân Lam. A Lịch Mặc Trần mặc dù là một tiểu hài, lại là cái phi thường khôn khéo tiểu hài. Sinh ở đế vương gia, sao có thể ngu muội vô tri mà bên kia. Nhìn xem đằng sau theo đuổi không bỏ một mặt nổi giận nam nhân, mặt kia đều muốn nhỏ ra mực đến, đến rồi, Vân Lam hét lớn, đại gia, chẳng phải là không cẩn thận thoát ngươi quần nha, làm gì như vậy nhớ mãi không quên muốn đuổi tới tiểu không khẩu vị nặng như vậy a hậu viện, bản đến xem cái này truy sát một màn tất cả mọi người kinh hãi tránh đi. Nhìn thấy cái kia áo bào đen nam nhân một thân âm trầm khí tức bạo ngược liền biết không dễ chê, đều vì phía trước cái kia tiểu thiếu niên mặc niệm lúc này nghe được câu này. Mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là bức nam làm kỹ nữ không được muốn diệt khẩu mà Lịch Doanh Viêm một đôi ma mâu càng là tản mát ra dày đặc hắc khí. Rất tốt cứ như vậy nhường ngươi đơn giản chết, thực sự quá tiện nghi. Chương 128, chạy vào nhà tám. Nhìn xem đằng sau nổi giận nam nhân, Vân Lam giảo hoạt cười mất lý trí nhân tài dễ đối phó, thế là trực tiếp đem túi cuối cùng bọc giấy toàn bộ hướng Lịch Doanh Viêm ném ra ngoài, khí lực nàng cùng đánh trúng tỷ lệ không sợ bị tránh đi. Quả nhiên ba bọc giấy đập vào Lịch Doanh Viêm áo mãng bào màu đen trên ngực, bởi vì trọng kích, bột phấn tản ra, tấm kia tuấn mỹ trên khuôn mặt, lông mày đều lây dính ngôi sao màu trắng. Lập tức, Lịch Doanh Viêm lửa giận cũng cảm giác muốn liệu nguyên lại là vật này, Lịch Doanh Viêm cảm giác mình sắp giận điên lên, cho tới nay bình tĩnh thế mà liên tiếp phá công. Thiếu niên này quả nhiên là không sợ hắn, mới vừa nói dối xuyên loạn cũng là giả, nhìn hiện tại cái này chạy trốn tốc độ quả thực nhất lưu, thế mà cùng hắn khinh công không phân cao thấp. Bất quá hắn thực sự không nghĩ đến lúc này đối phương lại còn dám ra vẻ, cái này bột phấn rốt cuộc là cái gì, trên thế giới không có khả năng có như thế kỳ quái dược, hơn nữa thế mà để cho hắn cũng có thể trúng chiêu thần kỳ như vậy dược, trừ bỏ quỷ phu tử bên ngoài chỉ sợ thiên hạ làm khó người khác có thế chế. Thiếu niên này chẳng lẽ còn cùng dược cốc có dính dấp? Bất quá, hiện tại coi như hắn và thiên hoàng La Ho Tư có dính dấp, cái mạng này cũng là hắn không chém thành muôn mảnh, thế không bỏ. Qua bất quá mấy rượu, dược hiệu liền có hiệu quả. Dạng này thuốc tê mặc dù chỉ có thể khiến người ta tinh thần chậm chạp 3 phút, nhưng là nhiều khi, sinh tử bất quá mấy giây, 3 phút có thể thay đổi rất nhiều chuyện. So như bây giờ, một cái chỗ rẽ. Thiếu niên kia đã không thấy tăm hơi, chờ hắn lần nữa vận công đuổi theo thời điểm. Hành lang chỗ chỉ có một ít khách quan cùng cô nương đang trêu ghẹo, lại hoàn toàn không ít năm thân ảnh người đâu. Lịch Doanh Viêm bắt qua một cái công tử ca đôi mắt dày đặc hỏi. Người kia nhìn xem Lịch Doanh Viêm đại khí không dám thở, cái kia gian phòng kia buông tay một cái, Lịch Doanh Viêm liền bước vào trên mặt đất, công tử ca dọa đến toàn thân run rẩy, vừa mới cái kia nam nhân ánh mắt thật là đáng sợ. Bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng không tốt gian phòng kia mà đi tiến gian phòng Lịch Doanh Viêm mới cảm giác không đúng, trong không khí sương mù mười phần, còn có tiếng nước cùng nữ nhân vui cười a làm một cái trần trụi nữ nhân xuất hiện ở Lịch Doanh Viêm ánh mắt lúc, nhìn thấy đối phương cái kia tiếng thét chói tai thanh âm, Lịch Doanh Viêm chán ghét nói, im miệng cứ như vậy dáng người cũng không bằng trong phủ làm vợ kế nha hoàn, hơn nữa còn là một gái lầu xanh, hắn càng là chán ghét. Phản cảm trực tiếp lạnh lùng không nhìn đi tới. Nữ nhân vừa kêu qua sau liền mặt đã đỏ bừng, nam nhân này thật tuấn mỹ a, thân cao chi nở thước, khuôn mặt quỷ phủ thần công giống như tinh đao tạo hình qua đồng dạng, lúc này một thân bá đạo khí chàng hướng nàng đi tới. Thầm nghĩ nam nhân này sẽ không muốn ở cái địa phương này nhìn đối phương ăn mặc cũng cảm giác thân phận giống như rất không bình thường. Thế là khuôn mặt càng là ngượng ngùng không thôi, không khỏi để cho nội tâm của nàng tràn ngập khát vọng, chậm rãi hai mắt nhắm lại Lịch Doanh Viêm cực kỳ chán ghét đi tới. Dạng này nữ nhân lại còn nghĩ chân dung hắn thực sự là không có quy tắc trong tay nội lực ngưng tụ ẩm nữ nhân liền bị quăng đến tường bên trên phốc cực kỳ khó xử rơi trên mặt đất sau đó không hô hấp. Nghe được tiếng thét chói tai còn có tiếng va đập, một đám hất lên một nửa quần áo nữ tử đi tới nghị xem kết quả một chút khi thấy một cái cao lớn tuấn mỹ lạnh lùng áo bào đen nam nhân lúc mới vừa mừng thầm liền thấy trên mặt đất một thân chết đi nữ nhân sau toàn bộ thất kinh hét dầm lên trên mặt đất cái kia chết đi đồng bạn rõ ràng chính là bị trước mắt cái này tuấn mỹ nam nhân giết chết. Hơn nữa lúc này nam nhân một thân khí chất âm trầm, giữa lông mày lệ tức giận vô cùng nặng. Dù cho nhìn lên trước mặt một đám tóc đen ở mức khoác, y phục lộn xộn vai nửa lộ nữ nhân y thì nguyên mặt không biểu tình, đôi mắt một tia chấn động cũng không có có thấy hay không một thiếu niên. Chương 129, đem quần áo đều thoát. Nam nhân tối mịt thanh âm cực kỳ gợi cảm, lúc này nhưng không ai dám lại đánh chú ý đây là giết người không chớp mắt ác ma. Không không có tất cả nữ nhân đều đại khí không dám thở Lịch Doanh Viêm bước đi thon dài chân đến gần các nàng, bất quá mắt nhìn phía trước. Tựa như đối trước mắt một mảng lớn xuân quang không có hứng thú chút nào mà các nữ nhân lại cuống quýt tản ra một con đường làm cho nam nhân đi vào, toàn bộ gục đầu xuống không ai dám nói nhiều một câu. Lịch Doanh Viêm đôi mắt nhìn về phía bên kia như vậy ao nửa cờ lớn, đi tới, bên bờ ao bên cạnh có một cái màu đậm quần áo, lúc này lại bởi vì trôi nổi lộ ra góc áo. Hàng trắng nón dài ngón tay nhặt lên ẩm ướt quần áo ướt trong tay bởi vì nhiệt độ nước tản ra nhiệt khí A giống như ác ma cười nhẹ ở toàn bộ phòng tắm phiêu đãng, khiến cho đằng sau tất cả mọi người không dám lên tiếng tất cả mọi người nam nhân tối mịt gợi cảm thanh âm truyền đến, trong tay nắm lấy quần áo lại bị hắn ném vào trong ao, cái kia ba tóe lên bọt nước liền như là lúc này trong lòng các nàng sợ hãi đồng dạng đem quần áo đều thoát cuối cùng sáu cái chữ chậm rãi chạy ra, các nàng liền. Thấy nam nhân cao lớn thân ảnh quay lại, ác ma kia một dạng tĩnh mịch mắt đen tại trên người các nàng từng cái đảo qua không ít người tức sợ hãi vừa ngượng ngùng. Nam nhân này, rốt cuộc là muốn làm gì thoạt nhìn không hề giống đăng đồ tử, thân phận giống như không tầm thường, sẽ không thiếu nữ người bộ dáng bọn họ nơi này phòng tắm chỉ là cho phổ thông cô nương dùng, hoa khôi cùng đầu bài đều có bản thân chuyên môn phòng tắm. Cho nên lúc này ở trận cô nương chỉ là phổ thông tiếp khách. Giống đối phương dạng này tôn quý mỹ mạo nam nhân, các nàng còn chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc qua lúc này nhìn đối phương dạng này cử động, không ít người trong lòng đều có chút dục dịch. Các nàng dáng người hình dạng cũng không tính tốt, tiến vào thanh lâu về sau, khả năng cả một đời đều không ra mặt ngày. Bất quá là thân thể, dù sao một ngày không biết bị bao nhiêu người nhìn qua. Lúc này, tuấn mỹ như vậy nam nhân có thế không thua thiệt. Vạn nhất bị coi trọng. Về sau không phải một bước lên trời. Bởi vì cái gọi là củ cải rau xanh đều có chỗ tình yêu, vạn nhất nam nhân này liền tốt các nàng một hớp này đâu lúc này, tất cả mọi người quên đi vừa mới cái kia nữ nhân chết thảm. Đều muốn đánh cược một phen nếu như cược bên trong cái kia liền có thể là cả một đời vinh hoa phú quý đã có không ít người cởi quần áo ra, nhìn thấy những người khác chủ động, càng ngày càng nhiều người cởi quần áo ra ngay tại tất cả mọi người cởi quần áo ra thời điểm. Nhất chi độc tú đặc dị xuất hiện Lịch Doanh Viêm lánh khóc vô tình đôi mắt khóa chặt đi qua nơi hẻo lánh bên cạnh, một cái nữ tử yếu đuối gục đầu xuống run lẩy bẩy đứng ở nơi đó, khoác trên người một bộ màu trắng áo ngoài, áo. Ngoài bên trên thêu lên hoa lan đường vân thanh nhã một mạc. Lúc này hai tay nắm thật chặt áo khoác lộ ra cực vì sợ hãi. Lòng lẻo quần áo tựa như vừa mới mặc vào, lộ ra mơ hồ trắng non êm dịu bả vai cùng thật sâu xương quai xanh. Lúc này tóc dài ở mức tản ra ở phía sau, thoạt nhìn làm người thương yêu tình yêu cởi quần áo ra Lịch Doanh Viêm hảo không động dung nữ tử dọa đến quỳ rạp xuống đất, công công tử, tiểu nữ tử mới vừa nhiễm lên phong hàn, y sư nói không nghi hóng gió cái này trong phòng cũng không có gió Lịch Doanh Viêm lạnh lùng nói vừa giơ chân lên cất bước đi qua nữ tử nhìn xem hướng đi trước trứng hoa, càng là toàn thân run rẩy. Đột nhiên, nàng cảm giác mình bị một cỗ đại lực tóm lấy, nam tử tối mịt thanh âm tà ác truyền đến, còn muốn chạy sao? Vân Lam kinh hãi, làm sao có thể, bộ dạng này hắn cũng có thể nhận ra. Chương 130, có không có tư cách cho bản vương làm ấm giường? Không, tuyệt không có khả năng, chẳng lẽ là lừa dối bản thân công công tử? Ngươi lại nói cái gì? Vân Lam kinh hoàng nói. Nhu nhu thanh âm là nữ tử đặc thù Lịch Doanh Viêm sững sờ, liền thấy trong tay nữ tử khẽ nâng đầu lên, trong ánh mắt thủy sắc giống như trong suốt tinh quang ở trong mắt lấp lóe, cực vì sợ hãi, bộ dáng giống như chấn kinh con thỏ nho đồng dạng. Lúc này ở mức mái tóc dán tại nàng tinh xảo trên khuôn mặt nổi bật lên màu da đặc biệt đẹp đẽ tinh tế ti mi. Trương này khuôn mặt cực kỳ tinh xảo xinh đẹp, bất quá lại xác thực cùng thiếu niên kia giống nhau đến mấy phần. Nhưng là thiếu niên mặt hắn cũng không có giống lúc này như thế tới gần qua, lúc này thoạt nhìn lại cảm thấy rất là khác biệt. Lịch Doanh Viêm nguy hiểm nheo lại hai con ngươi, đột nhiên đại thủ xé ra. Một mảng lớn chân mềm da thịt lộ ra ngoài. Nữ tử giống bị kinh sợ đồng dạng che ngực, nhưng là hắn vẫn là nhìn thấy phía trên một chút xíu ngực bộ chỗ nhô lên. Thật là một cái nữ tử Vân Lam ở sâu trong nội tâm một tia sắc ý, bất quá may mắn còn tốt không nhìn thấy toàn bộ. Nàng tay phải vốn là nắm lấy ngực và áo. Đối phương nhìn thấy chẳng qua là tại hiện đại mặc về cổ cũng có thể lộ ra địa phương. Mà Lịch Doanh Viêm lại đột nhiên giống đụng phải mờ ơ y thư bờ ơn nở thi ưu tựa như đem nàng thối lui. Lan hắn cho rằng thiếu niên kia nhất định là đổi nữ trang nghĩ lẫn lộn trốn tránh. Ai biết mình thực vào đến trong phòng tắm khẳng định không kịp chuẩn bị rời đi. Hiện tại xem ra, tiểu tử kia khẳng định đã rời đi, không lại bản thân tay vừa rồi thế mà đụng một cái thanh lâu nữ nhân. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy chán ghét, mắt lẽ hết lên trên mặt đất mảnh mai muốn khóc Vân Lam, trong đôi mắt xẹt qua khinh thường. Ghét nhất loại này mềm mại làm ra vẻ nữ nhân, nhấc chân liền chuẩn bị rời đi. Vân Lam ngồi dưới đất túi thấp đầu thở dài một hơi, rốt cuộc phải đi thôi mà. Đúng lúc này, ngươi là ai, làm sao mặc y phục của ta? Đúng a, ta làm sao chưa từng có gặp qua ngươi? Lu cờ na ho trà trộn vào đến đột nhiên, những nữ nhân khác làm khó dễ, lúc này tất cả mọi người cởi sạch, chỉ có nữ nhân này còn mặc quần áo. Các nàng không khỏi cảm thấy khó xử, nếu như mọi người giống nhau coi như xong, nhưng hết lần này tới lần khác có một cái cùng các nàng không giống nhau. Người nữ nhân hạ tiện này thế mà thay ý mới để cho nam nhân này chú ý tới nàng, thực sự là quá thủ đoạn hèn hạ. Vừa rồi mọi người chịu đựng, bây giờ nhìn nữ nhân này bị vứt bỏ thế là không khỏi đều đi ra chỉ trích đứng lên. Hơn nữa nữ nhân này xác thực các nàng chưa thấy qua. Trưởng thành dạng này không phải cái nào lâu đầu bài chính là hoa khôi ai, những người khác càng là ghen ghét Vân Lam phiền muộn, phòng tắm nhiều người như vậy, coi như nàng là kẻ ngoại lai lại như thế nào, hôm nay nhiều như vậy kẻ ngoại lai có một cái khuôn mặt xa lạ cũng không kỳ quái. Mặc sai quần áo khả năng chính là cẩn thận, chờ một lúc đổi về đến là được rồi. Như bây giờ, ngay trước cái này bạo ngược trước mặt nam nhân, rõ ràng liền là cố ý làm khó dễ. Quả nhiên Lịch Doanh Viêm bước chân ngừng lại, xoay người màu đen đú mắt quay người nhìn xem dưới mặt đất Vân Lam. Các ngươi nói, không biết nàng là, công tử, người này cũng không biết lu cờ na ho tiến đến đúng á, không biết là không phải là cái gì lo nở dê mang y đồ ít u người đâu, khả năng chính là coi trọng công tử Ngọc Thụ Lâm Phong muốn dục tình cho nên túng đám người thất truy bắt thiệt nói. Vân Lam nội tâm tam tự kinh thổi qua bất quá vẫn là y kìa nguyên giả bộ như yếu đối nói, công tử. Tiểu nữ tử là phong thục các cô nương, chỉ là bởi vì nha hoàn không biết đi nơi nào chỉ có thể tới này phòng tắm chỗ tắm rửa. Phong thục các tối mị tiếng có chút dương lên nhớ tới đêm nay tranh tài, từ bên ngoài đến lâu cô nương cũng là đến tranh tài a, nam nhân câu lên môi đến. Vậy tối nay, liền để bản vương hảo hảo thưởng thức ngươi dáng múa nhìn xem ngươi có không có tư cách cho bản vương làm ấm. Dường. Chương 131, còn lại không dư thừa cặn bã. Ta mị thanh âm trầm thấp, lại mang theo ngả ngớn cùng có chút trào phúng dạng này nữ nhân, hắn nhìn thấy nhiều, không từ thủ đoạn cũng phải thấy người sang bắt quàng làm họ, nếu như không phải là bởi vì lúc này nhất định phải nhẫn. Vân Lam thật muốn một cái tát bay cái này cuồng vọng nam nhân làm ấm giường thực sự là không biết xấu hổ, đến lúc đó ngươi cho lão nương xách giày, lão nương cũng không cần bất quá nói thực, nếu như mình không che lấp cái này đến lúc đó bị cái này mang thù nam nhân để ở trong lòng. Có thể hay không tạo thành phiền phức nếu như phát hiện nàng mọi thứ đều nói là nói dối, điều tra thân phận nàng cái kia lỗ thủng thực sự quá nhiều không kịp lại nghĩ quá nhiều. Lúc này nam nhân khinh miệt nhìn nàng một cái, liền bước dài rời đi thẳng đến hoàn toàn nhìn không thấy bóng lưng, Vân Lam mới chậm rãi đứng lên đến bên người một đám nữ nhân cù nở dê mặc xong quần áo, toàn bộ đều dùng oán khí ánh mắt nhìn xem nàng. Một đám thiếu nữ ngu ngốc, Vân Lam không nghĩ để ý sẽ các nàng thế là, mặc quần áo liền chuẩn bị đi thôi. Huy, đem y phục của ta lưu lại, trong đó một cái nữ nhân lớn tiếng nói. Vân Lam lạnh lùng phiết nàng một chút, vừa rồi nếu như nàng im lặng không sợ bản thân, bây giờ cũng không phiền toái như vậy không giết nàng liền tốt, còn dám muốn quần áo nữ nhân bị cái kia băng lánh sát khí đôi mắt hù sợ, không nói thêm gì nữa. Còn tưởng rằng đối phương thực là một vị tùy ý khi dễ sẽ không cãi lại yếu đuối nữ nhân, ai biết vừa rồi căn bản chính là trang mà một bên khác Lịch Mặc Trần hướng về Lịch Doanh Viêm phương hướng mà đến, tìm hỏi đường bên cạnh khách nhân. Vừa rồi chạy mất hai người đâu, ngươi là nói cái kia bức nam làm kỹ nữ áo bào đen nam nhân còn có một cái thiếu niên a? Khách dè dặt nói. Cái gì? Lịch Mặc Trần biểu thị bản thân không rõ ràng bức nam làm kỹ nữ Lục Ca Lu Cờ Na Ho thành đoạn tụ hắn sao không biết rõ, suy nghĩ một chút Lục Ca cái kia lanh khóc khuôn mặt, Lịch Mặc Trần đến rồi hào hứng, nhanh cùng ta nói một chút chuyện gì xảy ra, người kia mặc dù kỳ quái cái này hương phấn lâu làm sao cho phép tiểu hài tử tiến đến. Bất quá nhìn Lịch Mặc Trần dáng dấp nho nhỏ cực kỳ đáng yêu, ăn mặc tôn quý, sau lưng còn mang theo thị vệ, nên thân phận bất phàm. Thế là lấy lòng nói, hỏi ta là được rồi, ta đã nói với ngươi, vừa rồi chàng diện kia cái kia kích động a, cái kia tiểu thiếu niên một mặt bi phẫn trốn về phía trước chạy, nam tử áo đen ở phía sau theo đuổi không bỏ, dây dưa đến cùng khó đánh, cái kia phốc lời còn chưa nói hết, Lịch Mặc Trần liền, ha ha ha ha ôm bụng nở nụ cười khách quan kỳ quái. Chuyện gì xảy ra hắn còn không có nói đến điểm chính, làm sao tiểu hoan này liền cười trước nâng cao quay ngược lại, chẳng lẽ tiểu hài tử tiếu điểm tương đối thấp mà. Lịch Mặc Trần là không biết hắn đang suy nghĩ gì, chỉ là vội vàng nói, tiếp tục ha ha ha, sau đó tiếp tục cười nói, thế nhưng là khó được nghe được có người miêu tả như vậy, Lục Ca A dây dưa đến cùng khó đánh ô hô chết cười. Thế là khách quan tiếp tục, vừa rồi thiếu niên cái kia tiểu thiếu niên nói, hắn chỉ bất quá thoát vị áo đen kia nam tử quần, nam tử mặc áo đen này liền muốn bá vương ngạnh thương cung. Thế là cái kia cái gì, Lịch Mặc Trần lần nữa cắt ngang hắn lời nói, thế mà thoát Lục Ca quần. Lịch Mặc Trần biểu thị rất kinh dị, cu nở dê rất hưng phấn, Vân Lam thế mà lại dám thoát Lục Ca quần, quá thật lợi hại, không hổ là chiến thần, như bức khó trách vừa rồi Lục Ca nổi giận thành cái dạng kia, cửa đều anh hỏng. Thế là Lịch Mặc Trần vội vàng cao hưng nói, Đi xem một chút thịnh nộ trạng thái Lục Ca, thế nhưng là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, Vân Lam người kia không biết hiện. Tại còn lại không dư thừa cạn bã. Chương 132, sớm muộn đem chàng tử tìm trở về. Mà cái kia khách quan đã kinh trụ, Lục Ca cái này thiếu niên này là nam tử mặc áo đen kia đệ chết rồi. Bản thân khoác lác thúc ngựa đến ngông ngựa bên trên, bất quá Lịch Mặc Trần nơi nào có thời gian ký hắn a, mặc dù biết đối phương nói ngoa. Nhưng là cu nở dê vui thích hắn. Lúc này càng hiếu kỳ, có thể rất lớn bại địch quân 300 vạn chiến thần ứng phó bắt đầu Lục Ca đến cùng như thế nào, cho nên bây giờ trong sáng xem kịch vui tâm tính mà khi hắn vừa vặn lại hướng đầu kia đi đến thời điểm liền thấy Lịch Doanh Viêm một mặt âm trầm hướng đầu này đi tới, Vân Lam đâu, chẳng lẽ bị diệt thi Lục Ca. Lịch Mặc Trần lập tức thu hồi nụ cười trên mặt nghiêm túc nói. Mà Lịch Doanh Viêm chỉ là nhàn nhạt phiết hắn một chút hướng từ thẳng tắp đi ngang qua Vương gia thiên tuế, đột nhiên, chung quanh ngự lâm quân quỳ xuống nơi này lẻ tẻ mấy vị khách hàng cùng gã sai vật đều giật mình, Vương gia thế là dọa đến đồng dạng quỳ trên mặt đất hô to, mà Lịch Doanh Viêm chỉ là châm chọc khoe miệng nhẹ cười, nhìn không chớp mắt cất bước rời đi. Đối với Lục Ca dạng này thái độ, Lịch Mặc Trần sớm lấy quen thuộc, thế là theo ở phía sau nói, Lục Ca. Vừa mới cái kia thiếu niên đâu, đột nhiên phía trước Lịch Doanh Viêm ngừng lại, ngươi biết ba chữ tràn ngập âm trầm lạnh lùng. Lịch Mặc Trần sửng sốt một chút, thầm nói bản thân lắm miệng, nhìn xem phía trước bóng lưng cao lớn, lúc này lộ ra lạnh không khỏi mồ hôi lạnh nói, ách, làm sao có thể, ta ngay cả mặt cũng không thấy. Chỉ là trên cái thế giới này lại có dám đắc tội Lục Ca người ta, ngược lại tờ ra hiếu kỳ muốn nhìn một chút. Lịch Doanh Viêm nghe xong lập tức giơ chân lên đến tiếp tục đi đến phía trước, tối mịt thanh âm tràn ngập vô tình cùng lạnh lùng. Đã như vậy, ngươi liền đi đem người tìm ra a, nguyên lai người không tìm được. Lịch Mặc Trần nhẹ nhàng thở ra, tốt, Lục Ca, như vậy ngự lâm quân, chẳng lẽ hắn còn có thể lên trời? Thế là nhìn chung quanh đi theo hắn ngự lâm quân nói, đi với ta tìm người non. Nốt thanh âm tràn ngập uy nghiêm. Là Ngự Lâm quân liền không nói hai lời đi theo Cửu Vương gia, sợ nhất không phải liền là Hoàng thượng cùng Lục Vương gia sao? Tại trước mặt bọn hắn, Cửu Vương gia cũng là cực kỳ nghe lời. Bất quá vừa rồi câu kia không biết nói dối, không ai dám chọc thủng, đối bọn hắn mà nói loại lời này bọn họ căn bản nghe không được, mà liền tại An Mặc nữ trang Vân Lam vụng trộm hướng hậu viện quân lúc đi, Lịch Mặc Trần QNZ dẫn người lục soát đi qua, hắn dĩ nhiên không phải thật muốn đem Vân Lam giao cho Lục Ca rồi, mặc dù đối phương cùng hắn có một chút điểm thù, nhưng nhìn tại hắn là mình nho nhỏ thần tượng tình huống dưới, hắn đã sớm tha thứ hắn, chỉ bất quá bây giờ trêu cợt một lần ý nghĩ. Vẫn là, tất nhiên Lục Ca tìm không thấy, hắn cũng không tin hắn nhiều người như vậy cũng không tìm tới. Lúc này Lịch Mặc Trần QNZ đã đến hậu viện, chỉ bất quá tại Vân Lam cùng hắn gặp thoáng qua thời điểm hắn cũng không có nhận ra, nhưng lại Vân Lam, khoe miệng hỏng cười cười, cái này tiểu thí hải, thật đúng là không chết không thôi. Không lại bản thân hiện tại bộ dáng thật đúng là ngày đêm khác biệt. Nàng cho tới bây giờ không biết nguyên lai mình nam trang nữ trang rõ ràng là khuôn mặt, nhưng là đổi quần áo khoác phía dưới phát. Nguyên lai chênh lệch lớn như vậy, tất nhiên bây giờ tìm không đến bản thân, vậy những người này sớm muộn sẽ thu tay lại. Cho nên đợi ở chỗ này chờ tranh tài kết thúc liền tốt. Bất quá Vân Lam hơi cau mày, chẳng lẽ mình thật muốn lên đài sao? Nếu như không lên đài, bản thân cứ như vậy đột nhiên biến mất, lời nói có thể hay không tranh tài kết thúc, cái này thanh lâu liền lập tức bị phong, dù sao cái kia tên bại liệt bản thân liền đối với nàng bắt đầu lòng nghi ngờ. Nếu như phát hiện nàng đang nói láo, tuyệt đối sẽ lập tức thảm thư cờ điều tra lên, đến lúc đó nàng nam trang thân phận liền có thể khó giữ được lỗ thủng quá nhiều, hữu tâm điều tra chắc chắn sẽ có liên tưởng, cho nên để phiền toái sau này, nàng hiện tại nhất định phải lên đài giải quyết hậu hoạn. Sau đó để cho nam nhân kia đem lực chú ý thả ra, không để ý nữa nàng. Dạng này dù cho cuối cùng nàng biến mất, QNZ sẽ không khiến cho chú ý, nếu như không phải là bởi vì hiện tại đặc thù thời kỳ, nàng không thể cứng đối cứng. Bằng không thì cũng sẽ không đem bản thân làm chật vật như thế, hừ đều chờ đợi, sớm muộn nàng muốn đem chàng tử tìm trở về. Chương 133, nhanh trốn trước. Hậu trường lúc này tranh tài vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, chẳng mấy chốc sẽ đến cuối cùng áp trục. Vân Lam chuẩn bị tại áp trục trước lên trước đài giải quyết, nàng cúi thấp đầu đi vào công chúng phòng hóa trang chỗ. Nơi này là lâm thời thay quần áo cùng bổ trang cùng chờ đợi làm chuẩn bị địa phương. Lúc này không ít người lui tới, nhưng lại không có người chú ý Vân Lam, mà lúc này nàng chạy tới nội gian, bên trong có không ít múa phục. Đêm nay tranh tài người muốn chính là mình tỉ mỉ chuẩn bị trang phục, đây cũng là lâu bên trong cung cấp, nhưng lại không ứng cử viên bởi vì thật sự là màu sắc quá mức diễm lệ, thoạt nhìn người ở đây thẩm mỹ đều khuynh hướng thanh đa mở đồng bền tựa như tiên cảm giác, tất cả mọi người là tuyển quần lụa mỏng. Đạm sắc để cho người ta thanh thuần mà lộ ra tuổi trẻ, cho nên nàng cũng không muốn lộ ra không giống bình thường. Chọn tới chọn lui thế mà tìm không thấy một kiện hơi nhạt một chút quần áo. Cũng là tiên diễm không có cái khác lựa chọn, mà Vân Lam cũng không biết cái này trang phục là đào thải hết. Năm nay không lưu hành kiểu dáng tím đậm xanh lục đỏ thẫm, nàng chỉ có thể tuyển hồng sắc. Đúng lúc này bên ngoài giống như đột nhiên có người phát biểu, tất cả mọi người đi ra, Vân Lam lách mình núp ở quần áo đằng sau, đợi mọi người toàn bộ lộ hàng về sau, mới đi ra, bất đắc dĩ nhìn xem những y hề phục này. Tìm tơ y nơi hẻo lánh đổi đi lên hồng trang hiện thế kinh tuyệt vô song, lúc này, nàng cũng không biết hiện tại tại chính mình có bao nhiêu đẹp, hỏa màu đỏ nổi bật lên nàng da thịt thóng ánh trong suốt, bởi vì đến cổ đại chưa bao giờ xuyên qua ngắn tay, bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, nhưng lại không có dám đen. Quan trọng hơn là cuối cùng tại quân doanh đều không có huấn luyện qua, làn da tự nhiên nuôi đã trở về. Cổ đại ánh nắng tia tử ngoại còn không có mạnh như vậy, mặt trời cũng không lớn như vậy. Cho nên cứ việc bắn thẳng đến QNZ không dễ dàng như vậy biến thành đen. Vân Lam ngũ quan phi thường lập thể, cực sự hoàn mỹ tinh xảo. Nam đóng vai nam giống, đổi về nữ trang càng là có loại dị vực phong tình, đặc biệt là cổ trang, không nói ra được phù hợp, để cho người ta kinh diễm tuyệt luân, các ngươi trở lấy. Ta đúng lúc này, đột nhiên một cái trung niên giọng nữ truyền vào, đến không kịp né tránh, người kia liền thẳng tắp xông vào. Vân Lam nhàn nhạt nhìn xem nàng, mặt không biểu tình mà cửa ra vào, nữ nhân trung niên lại ngẩn ra, thật thật đẹp, nàng chưa bao giờ thấy qua đẹp đến dạng này nữ nhân, tại sao có thể có người một thân hồng trang như thế vị đạo. Nàng phảng phất nhìn thấy hỏa phượng tại liệt diễm thiêu đốt, nở rộ cuối cùng mỹ lệ. Mà loại xinh đẹp này, lúc này liền bị nữ tử trước mắt hoàn mỹ dừng lại ở trên người. đặc biệt là cặp kia thanh lãnh đôi mắt đạm nhiên khoan thai, có loại không tranh quyền thế lạnh lẽo cô quạng, để cho người ta cảm thấy cực kỳ xa cách, đồng thời lại nhịn không được nhìn nhiều hai mắt ngươi. Ngươi là cái nào? Các phụ nữ trung niên kích động nói, giống như phát hiện bảo bối đồng dạng. Vân Lam lạnh nhạt nói, phong thục các nữ nhân nghe xong nghi ngờ nói, ta tại sao không có gặp qua ngươi xuất sắc như vậy, người làm sao sẽ chưa thấy qua, nếu như gặp qua chắc chắn sẽ không quên. Ách, Vân Lam chính muốn giải thích, ai biết nữ nhân kia kích động đi tới, một bộ biết rồi bộ dáng, tốt rồi, không sao. Ngươi là vụng trộm tới người mới a, nhanh trốn trước, nguyên lai còn có bậc này bảo bối, lần này phong thục các nhất định có thể đoạt được bài khôi. Dù cho không thể siêu việt hương phấn lâu hậu trường thành là thứ nhất, cũng có thể nhảy lên vì thập đại thanh lâu đệ nhị. Nhìn cô nương này hẳn là một cái người mới, chưa kịp cạnh tranh trở thành hoa khôi thu hoạch tư cách dự thi, cho nên không cam tâm vụng trộm chạy tới a, sự tình này rất dài gặp. Lần này thi đấu lúc đầu lâu bên trong các cô nương liền cạnh tranh rất kịch liệt. Không cam tâm có khối người, Vân Lam cũng không hiểu đối phương đã hoàn toàn giúp nàng não bổ thành công, nhìn đối phương cái kia kích động thần sắc, vừa vặn thuận theo tự nhiên. Gọi ta xê nhớ lại ẩm di liền tốt, chờ một lúc ta qua tới giúp ngươi trang điểm. Thế là, nữ nhân thật hưng phấn đi thôi. Cũng không thể khiến người khác phát hiện các nàng lá bài tẩy này. Chương 134, Bách Biến Thiên Tu. Không biết nữ nhân xử cái gì biện pháp để cho bên ngoài người đều chuyển tới bên cạnh chỗ, chỉ là cái này cầm di lần nữa lúc đi vào thời gian trong tay bưng một cái hộp, hưng phấn đi tới, đem hộp nhẹ nhàng đặt lên trên bàn trang điểm, nhìn một chút Vân Lam, ra hiệu nàng ngồi lại đây. Vân Lam khẽ cau mày, luôn cảm giác nữ nhân này đánh lấy cái gì không tính toán thật hay. Nàng không biết đối phương đã đem mình làm át chủ bài, muốn tại lần tranh tài này bên trên để cho phong thục các dương danh lập vạn. Chẳng qua là cảm thấy người này không hiểu thấu đối với mình đột nhiên quá mức chú ý, không có soi gương, nàng cũng không biết mình lần thứ nhất cổ trang là dáng dấp ra sao. Chờ ngồi vào trước ghế lúc mới phát hiện, trong gương đồng mặc vào hỏa hồng gấm váy bản thân, vậy mà như thế lạ lẫm. Cầm Di cười hì hì nhìn nàng một cái, sau đó cầm lấy cây lược gỗ lưu loát giúp nàng buộc lại tóc tới. Đằng sau tóc dài vẫn là khoác dưới ngang eo, chính đầu tóc bàn thành tinh trí tóc thắt bím. Lập tức một cái cổ điển nữ nhân xuất hiện ở trong gương, còn chưa bao giờ thấy qua như thế bản thân, Vân Lam nhưng lại cảm thấy mấy phần mơ y la. Mà Cầm Di lúc này đã mở hộp gỗ ra. Hộp rất lớn, Vân Lam chỉ thấy lộ ra một chút cục bộ, là màu vàng kim bạc kim phiến lá cùng loại đường viền. Cầm Di cẩn thận từng ly từng tí đem ra, chỉ nghe thấy đinh đinh đinh thanh thúy chung lù cờ là cờ tiếng vang lên, chờ đường viền hoàn toàn lộ ra sau ngay cả Vân Lam đều lộ ra mấy phần kinh diễm. Nền móng là màu vàng kim phiến lá hình thành tiểu đoá tinh xảo hoa hình, vờn quanh thành đại khí màu đầu, tinh tế màu vàng kim trung lưu cờ là cờ giống châm gài tóc một dạng bị nhiều cái đơn độc giống tua cờ rủ xuống, một động một chút liền ở phía trên ngảy vọt. Cực kỳ xinh đẹp mà lúc này Cầm Di lại từ hộp xuất ra một vòng cùng loại đồ trang sức, lại có thể mở ra trở nên thật dài. Cầm Di đem nó chứa ở quan đỉnh. Tiêm cán dài đại đại kim diệp hoa cùng dài hơn trung lưu cờ là cờ tua cờ, đây chính là chúng ta phong thục các chấn cắt chi bảo. Lúc đầu lần này là cho Hương Tuyết chuẩn bị, nhưng là Hương Tuyết khí chất quá mức yếu đuối, không chịu nổi lớn như vậy khí kim lăng quan. Bây giờ cuối cùng tìm tơ y người thích hợp, Vân Lam nhìn xem đầu này sức, thực sự quá cao điệu, không khỏi nhíu mày, nàng xem hướng Cầm Di nói, Cầm Di. Cái này chỉ sợ quá mức quý giá, vẫn là để ta lựa chọn cái khác đơn giản một chút thôi. Ai biết vừa mới nói xong, Cầm Di sắc mặt liền biến đổi, không nghe ta, ngươi cũng đừng nghĩ có lên đài cơ hội. Vân Lam phiền muộn, hiện tại nàng thật đúng là được lên trên bục qua đi ngang qua sân khấu. Để cho nói dối kết thúc ở chỗ này, quá trình mặc dù có chút biến hóa, bất quá nhưng lại ảnh hưởng không lớn. Bởi vì qua hôm nay, nàng cái thân phận này liền sẽ vĩnh cửu biến mất ở nơi này. Mà Vân Lam cũng không biết, lúc này trong dạng, Lịch Hiển Tức chính lười biếng nằm ở đó, đôi mắt nhìn xem trên đài tranh tài. Bất quá lúc này trong lòng lại là đối với Vân Lam vụng trộm chạy lên kinh sự tình biểu thị có chút đau đầu, ra hỏa này, thật là lớn gan hồ nháo. Mà lúc này, cửa vang lên, chủ tử vào đi, Lịch Hiển Tức lười biếng nói. Cửa mở ra, là Truy Phong cùng Truy Vân chủ tử, tra được, Lịch Doanh Viêm tới chỗ này mục tiêu đột nhiên. Truy Vân đi tới A nói nghe một chút, Hương Phấn Lâu phía sau có một cái rất lớn thế lực mạng lưới, cái này Lịch Doanh Viêm giống như có chu tờ hứng thú. Lịch Tiễn Tước sau khi nghe, nhíu mày, thon dài trắng nón như tay ngo cờ ngón tay tại mặt bàn từng chút, tựa như yêu tựa như tiên tuấn nhan mang theo thần bí sâu xa khó hiểu thần sắc. Môi mỏng đạm sắc như nước, lúc này trong sáng thanh tuyến mang theo cực độ dụ hoặc, lười biếng nói, cái này là chuẩn bị tìm đồng minh giống như hôm nay cũng không định hành động, còn đang quan sát bên trong truy phong hồi đáp. Lịch hiển tức chậm rãi câu lên khóe môi, bách biến thiên tu hành tung tích có thế là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tìm được, bách biến thiên tu chính là hương phấn lâu màn sau chủ nhân. Nam nhân kia tính cách cực kỳ quái dị, thuật dịch dung cực cao, bất quá lại ưa thích theo bản thân yêu thích phấn diễn khác biệt nhân vật ẩn tàng ở trong đám người, khả năng lúc này, bọn họ những người này hành tung, đối phương đã sớm rõ như lòng bàn tay. Tiếp tục quan sát là chương 135, áp trục bảo bối. Chật chật chật, thực sự là quá đẹp đầu này, Cầm Di đã vì Vân Lam mang tốt kim lang quan, vẽ thật là đỏ trang. Đại mi mị mắt, môi xinh ngứa tát, tô điểm trăng dùng, ngũ quan càng là hình dáng rõ ràng để cho người ta có loại mơ hồ dị vực phong tình khí chất. Cầm Di cảm thán, trên đời này tại sao có thể có xinh đẹp như vậy tuyệt luân nữ tử không vẽ trang thi thôi, một vẽ trang diễm tuyệt thiên hạ là, có ít người thiền sinh thích hợp vẽ trang, có ít người là thích hợp trang điểm. Mỗi người khác biệt trang phục đều có thể cảm thấy ngày đêm khác biệt, huống chi là lúc này Vân Lam bỏ đi cái kia thân xám xịt vải bố váy, dỡ xuống tóc dài. Gấm váy lây thân, kim quan mũ nổi, khuôn mặt khắc họa tinh xảo trang dung. Nàng nghĩ, coi như Văn Thanh ở trước mặt nàng, hiện tại cũng không nhất định có thể nhận ra, bởi vì ngay cả chính nàng đều cảm giác cực kỳ lạ lẫm, không nghĩ tới nhân sinh lần thứ nhất trang điểm lại là tại cổ đại. Trong gương nữ nhân, lúc này cảm giác khuôn mặt xứ sở có tốt đẹp đều bị thả lớn mấy lần đồng dạng. Trên đầu đại khí xinh đẹp kim quan tại ánh đèn chiếu rọi xuống chậm chậm sinh huy. Lộ ra cả khuôn mặt cực kỳ kinh diễm tựa như yêu hậu giáng lâm. Một thân hỏa hồng càng lộ ra cả người đại khí không bị trói buộc, khí chàng phi phàm thời niên thiếu chỉ là để cho người ta cảm thấy tinh xảo, mà nữ trang cách ăn mặc lại là khuynh quốc khuynh thành làm cho người ta lóa mắt cô nương. Chờ một lúc lên đài trước, ta qua tới gọi ngươi, ngươi trước đợi ở chỗ này, chỗ nào đều đừng đi, cẩn thận bị người khác nhìn thấy, Cầm Di hương phân nói. Đây chính là áp trục bảo bối. Giấu đi liền tốt, nếu như bị người khác trông thấy người có thể nào xuất kỳ bất ý đâu tốt, Cầm Di Vân Lam ngoan ngoan trả lời. Nam trang lúc, thanh âm cũng không có như này thu liễm, tận lực thu liễm thanh âm ấm mà tế nhu mang theo nữ tử đặc thù kiều mị, bất quá dạng này ngụy trang nói chuyện lại là để cho Vân Lam cực kỳ mệt mỏi. Vân Lam hài lòng nhìn xem nàng, sau đó kích động nói, chờ một lúc chuẩn bị cái gì múa cần gì đạo cụ ta đi giúp ngươi chuẩn bị sao, múa đột nhiên một mộng hỏng bét, nàng giống như chỉ biết dân tộc Thái múa, nhìn trên đài nữ tử đều mềm mại bách mị, Cầm Tia ưu nhã chậm rãi huyền chuyển nhảy múa, bản thân nhảy dân tộc Thái múa có thể hay không lộ ra quái dị tính dù sao mục tiêu cũng không phải đến quan. Nhưng là lên đài cũng là tuyển chọn tỉ mỉ hoa khôi. Mình cũng không thể tận lực biểu hiện rất dở khụ khụ, giúp ta chuẩn bị cái này A. Vân Lam hơi xấu hổ tại Cầm Di bên tai nói. Cầm Di hiếu kỳ, vì sao khiêu vũ phải chuẩn bị cái này, bất quá vẫn gật đầu liền đi xuống, mà bên này trên võ đài người chủ trì một mặt mừng rỡ kích động đứng ở trên đài, tiếp xuống có mời chúng ta áp chụp một trong những tuyển thủ, phong thục các hương tuyết cô nương phía dưới công tử thiếu gia nghe xong hương tuyết hai chữ, toàn bộ tiền hô hậu ủng đứng lên vọt tới hàng phía trước, hương tuyết cô nương, hương tuyết cô nương, hương tuyết cô nương, cái khác thanh lâu người phụ trách nhìn thấy dưới đài, kịch liệt la lên đều khinh thường. Hư cái này phong thủ cắt chỉ dựa vào hương tuyết cô nương cái này một khỏa cây dụng tiền tại chống đỡ, bằng không thì chỗ nào vào thập đại thanh lâu chi tuyển A. Hư cái này hương tuyết cũng liền đỏ hai năm này, không thấy được nàng niên kỷ đã không nhỏ, hiện tại mới nhiều người như vậy, ở nơi này phong nguyệt nơi trốn sớm muộn qua rất nhanh, khí chính là vẫn là ta đảo chi tỷ tỷ thông minh, đến lúc đó nhất định là vậy kinh đô hoa bài. Chỉ ngươi nói ngọt một bên sau đài. Hai tên hoa khôi kéo ra màn sân khấu màn nhìn xem bên ngoài náo nhiệt sôi trào hình ảnh nghị luận. Mà cái này đào chi chính là hương phấn lâu chấn lâu hoa khôi, xem xét quả thật khuôn mặt tiểu mị, sinh quốc sắc thiên hương. Khó trách nhìn thấy bên ngoài tán dương hương tuyết đám công tử ca đỏ mắt ghen ghét. Nàng sinh cũng không thể so với hương tuyết kém, ngược lại càng thêm xinh đẹp. Chỉ bất quá năm ngoái bắt đầu, đột nhiên lưu hành u buồn như vậy yếu đuối bạch liên hoa khí chất nữ nhân. Có thể làm cho nam nhân sinh ra ý muốn bảo hộ. Cho nên khiến cho nàng loại này mị thái ngược lại để cho người ta dính nhau mà lần tranh tài này, chính là nàng vì chính mình nịch tập cơ hội. Chỉ cần nàng biểu diễn càng thêm đặc sắc, vậy cái này Hương Tuyết còn có thể cái gì vốn liếng đi hấp dẫn người khác lại qua mấy năm, nữ nhân này lớn tuổi, ở nơi này khôn sống ngống chết cực kỳ tàn khốc phong nguyệt nơi trốn còn sẽ có người có nhớ không mà Hương Tuyết là nàng to lớn nhất đối thủ cạnh tranh, lần này áp trục thập đại hoa khôi, Hương Tuyết vị thứ nhất biểu diễn, nàng vị cuối cùng biểu diễn. Bởi vì Hương Tuyết lâu nguyên nhân, cho nên nàng mới có thể trở thành áp trục. Nhớ tới chén kia dược, Đào Chi nhếch miệng lên một cô ác ý cười, nàng lần này, tất nhiên, có thể đoạt giải quán quân. Chương 136, Giang Hồ Thảo Mãng. Tranh đột nhiên, một tiếng tiếng đàn truyền đến tranh lập tức tất cả khách quan đều nín thở, chờ mong giai nhân đăng tràng sau đó một trận như nước chảy tiếng đàn truyền đến, cực kỳ dễ nghe êm thai sau đó trước mắt mọi người đột nhiên đã nổi lên sương mù màu trắng, còn như mây mù lượn lờ. Tất cả mọi người đều là cảm thấy mơ y la chỉ thấy đột nhiên trong sương khói, một người mặc lưu ly bảy màu váy tiên tử từ bên trong đi ra. Nhàn nhạt váy mặt như có quang mang chớp nhấp nháy, quần lụa mỏng trùng điệp giống như cầu vồng tại lòng bàn chân nối tiếp. Trên vai áo là toàn bộ vàng nhạt làm chủ, phía trên vòng quanh nhàn nhạt vàng nhạt khăn lụa, đại đại vê cổ lộ ra hai bên trắng non vai. Nhìn xem phía dưới nam quần chúng mắt đều thẳng Hương Tuyết tiên tử, Hương Tuyết tiên tử tất cả mọi người điên cuồng mà trên đài Hương Tuyết chỉ là nhàn nhạt không chút biểu tình, giữa lông mày yêu thương tựa như ngăn cách để cho người ta muốn che chở. Theo tiếng đàn giai điệu nàng nguyện chuyển nhảy múa, giống như không dính khói lửa trần gian nữ thần, tay hoa đong đưa khăn lụa, tại trong sương khói nhu hòa vũ động thật đẹp á, không hổ là chúng ta Hương Tuyết tiên tử, phía trước đều là phù vân, hiện tại mới bắt đầu có đáng xem chính là... Từ xế chiều chờ đến buổi tối, không phải là vì giờ khắc này sao, thực sự là sung sướng đê mê, để cho ta túy mộng sinh tử, Hương Tuyết thực sự là ta nữ thần, dưới đài tất cả nam khách quan đều mê say không thôi. Đương nhiên, trừ bỏ cái khác cá biệt ba cái, đầu tiên là ánh mắt hào không gợn sóng Lịch Tiện Tước, hắn lười biếng nằm ở bên cửa sổ trên ghế quý phi, tôn quý giống như hấp huyết quỷ quân vương. Khuôn mặt yêu nghiệt vô cùng, một thân khí chất rồi lại giống đích tiên. Hai loại tựa như tiên như ma khí chẳng bị hắn rất tốt nhu hòa ở cùng nhau. Lúc này nhìn xem khói mù lượn lờ trên võ đài, làm cho tất cả mọi người điên cuồng Hương Tuyết tiên tử. Khuôn mặt một tia động dung đều không có, dạng này nữ tử có gì đặc biệt, sau khi chết còn không phải bộ xương mỹ nữ một bộ, không có một khuôn mặt liền chẳng phải là cái gì, chỉ có thể dựa vào nam nhân sinh tồn. Mặc dù hiểu cái thế giới này nữ tử vốn chính là dựa vào nam nhân sinh tồn. Nhưng là tại hắn gặp qua một cái kia đặc biệt về sau lại như thế nào coi trọng những cái này, mà một bên khác thì là một thân áo bào đen Lịch Doanh Viêm, mắt nhìn mắt nhắm lại, nhìn xem dưới đài bị đám người tán dương đến cầu vồng tiên tử. Một thân khí chất âm u ma mai, bá đạo chân mày băng lánh vô tình. Hắn đối với nữ nhân vốn chính là cực kỳ chán ghét, huống chi là gái lầu xanh. Trong đầu nghĩ vẫn là cái kia để cho hắn nghiến răng nghiến lợi thiếu niên. Hắn rồi sẽ tìm được hắn giận nhất cùng giận nhị đứng ở phía sau lẫn nhau mắt nhìn sau đó nói, chủ tử, hoàng thượng QNZ tại đối diện số 3 gian phòng. Lịch Doanh Viêm nhếch miệng lên một tia tà mị lanh khốc nụ cười, a ta ở chỗ này cũng không có gì nhược điểm cho hắn bắt. Bất quá bọn hắn tốt muốn biết chúng ta đối với cái kia bách biến thiên tu có ý tứ. Thì tính sao, bản vương đối với một cái giang hồ thảo mãng có chút hiếu kỳ mà thôi. Chẳng lẽ hắn Lịch Tiện Tước còn có thể giết ta không được? Lịch Doanh Viêm dễu cợt nói. Là giận nhất giận nhị nói. Đúng a, cũng không phải quan quan cấu kết, một cái giang hồ thảo mãng bị vương gia ưu ái rất là bình thường. Cái nào vương phủ không có mấy cái hiền sĩ, mà tầng cao nhất chỗ nào đó gian phòng giang hồ thảo mãng một vị công tử nam tử đợi mặt nạ đứng ở cửa sổ. Thanh âm tràn ngập từ tính thanh lương, cái này Lịch Doanh Viêm thật đúng là quá để ý mình đúng. Cái này Lục Vương gia tựa như nghĩ lôi kéo chúng ta Hương Phấn lâu, sau lưng ảnh vệ khàn giọng thanh âm truyền đến, nhưng không thấy một thân. Lôi kéo thế nhưng là ta cái giang hồ này thảo mãng vẫn thật là nguyện ý đợi trong giang hồ, bọn họ cái kia triều đình sự tình, bản tôn không có hứng thú chút nào. Truyền lệnh xuống, về sau Lục Vương gia khuyên khách, hết thể ném ra bên ngoài mặt nạ công áo nam tử có chút nghiêng đầu, lộ ra nhọn trắng non cái cằm, môi hình ưu mỹ, ngựa khí lười biếng nói. Diễn Uyên thầm nghĩ, chủ tử Y Y Nguyên vẫn là như thế mang thủ a, là thế là mị ảnh lóe lên, chỉ nghe tiếng, lại như cũ không gặp người ở phương nào. Chương 137, dưới ánh trăng hàng Nga. Mà lúc này lầu dưới biểu diễn đã đến cao trào, phía dưới khách quan sớm lấy như si như say điên cuồng. Tất cả mọi người hận không thể xông lên đài, cầm giữ mỹ nhân vào lòng, đêm xuân một cùng. Mà một bên Đào Chi lại cực kỳ lo lắng, chuyện gì xảy ra, vũ điệu này đều sắp kết thúc rồi, vì sao dược hiệu chậm chạp không thấy hiệu quả, quả tựa như cảm nhận được nàng ý nghĩ đồng dạng. Trên đài hương tuyết tại không người có thể gặp nơi hẻo lánh, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Cái này Đào Chi thực sự là ngu xuẩn, thật đúng là cho rằng hương tuyết có thể làm ổn hoa khôi đứng đầu lâu như vậy chỉ là kẻ đơn giản sao, chỉ sợ quỷ kế sớm lấy nhìn thấu mà Đào Chi cu nở dê biết mình như kế thất bại, không khỏi trong lòng hung ác chửi mình nha hoàn vô dụng. Bất quá lần này không thể chuyển ngược lại hương tuyết cu nở dê không quan hệ, dược vật chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất. Đối với mình tiếp xuống biểu diễn, Đào Son rất là tự tin. Trang bạch liên hoa sao ai không biết ra rốt cục. Trên đài hương tuyết múa xong một cái hoàn mỹ kết thúc công việc, Nhu Nhu đi lên trước, nhìn về phía dưới đối với nàng đôi mắt cực nóng nam khách, biểu lộ không tiểu không khô. Nhàn nhạt đi lên trước có chút túi đầu, cảm ơn mọi người hậu ái, hương tuyết ở chỗ này cho chư vị tạ lễ, thanh âm nhẹ nhàng yếu ớt mang theo một tia rụt rè. Sâu người phía dưới nhiệt huyết sôi trào sau đó nhấc đứng người dậy ung dung đi xuống đài sau. Hương tuyết cô nương năm nay hoa bài đến định thực sự là quá đẹp. Ai dám tranh phong a ha ha, chính phải ta cảm thấy Đào Son cô nương kỳ thật cũng không tệ nhưng là vẫn hương tuyết cô nương khí chất để cho ta càng thêm vừa thích nhìn. Xem dưới đài hương tuyết đám fan nghị luận ầm ĩ, cái khác tám vị hoa khôi cu nở dê vô cùng khó chịu. Tiếp xuống các nàng tranh tài còn có cái gì đáng xem tỉ thí thế nào đều cảm giác khó xử. Quả nhiên, tiếp xuống biểu diễn khán giả hào hứng hoàn toàn không có, có so sánh. Như bây giờ ngược lại không có gì đáng xem càng làm cho bọn họ cảm thấy hương tuyết tiên tử không thể siêu việt phía dưới có mời chúng ta vị cuối cùng áp trụ. Hương phấn lâu đầu bài hoa khôi Đào Chi cô nương người chủ trì giới thiệu chương trình truyền đến, những người khác mới có chút hào hứng. Đột nhiên, người chủ trì vừa dứt lời liền từ đằng xa truyền đến một đường khoan thai tiếng hát tuyệt vời vô thanh vô tức hoa rơi mà vô tình vô nghĩa dòng nước đi lãnh nguyệt mông lung loạn suy nghĩ gió thu điệu hiệu không lớn lên ký ức nhìn hết tầm mắt thu buồn người không trở về một khúc tương tư tiếng đàn nát tình yêu hóa thải điệp nhẹ nhàng bay thu không say lòng người son phấn mị a gió thu say a nguyệt nhi nước mắt a hoa rơi theo gió bay cười gió thu không biết nữ nhi có bao nhiêu đẹp đám. Người kinh hãi. Ai đang hát đột nhiên theo tiếng ca toàn thân áo trắng nữ tử liền cầm lụa lăng từ lên lầu bay xuống dưới, một thân lụa trắng, làm phát chưa mang bất luận cái gì phức tạp trang trí, chỉ có một cái dây lụa buộc ở sau, theo gió thật dài phiêu khởi. Đám người đều ngẩng đầu lên, nhìn xem từ đỉnh đầu bay qua nữ tử, còn như nguyệt dưới hàng Nga đồng dạng để cho người ta xúc không thể thành đó chính là Đào Chi còn chưa bao giờ gặp yêu mị Đào Chi cách ăn mặc như thế rõ ràng làm qua trước kia cũng là ăn mặc hoa lệ nhất tơ lụa, đầu đội tinh mỹ nhất gạch sức ngọc châm cùng đá quý châm gài tóc, vòng cổ hoa thai đuôi giới không rơi nguyên bộ. Mặc dù diễm lệ lại dễ dàng để cho người ta chán ấy. Bây giờ so hương tuyết càng là mỹ mạo dung mạo, cởi xuống một thân phồn trang. Càng thêm lồi ra tấm kia dung nhan mỹ lệ bộ dạng này Đào Son còn từ xưa tới nay chưa từng có ai gặp qua đâu tất cả khách quan đều không khỏi cảm thán nàng này chỉ ứng thiên thượng có. Nhân gian cái đó đến mấy lần nghe không ít người sợ hai thán phục lúc đầu cho rằng hương tuyết cô nương tất nhiên là đêm nay hoa bài. Ai biết ra xuất kỳ bất ý a cái này Đào Son cô nương vốn là so hương tuyết cô nương dáng dấp đẹp diễm, chỉ bất quá trước kia cách ăn mặc quá mức tục khí mới rơi tầm thường. Một vị công tử ca thủ cầm quạt giấy, đắc ý nói. Rốt cục có cơ hội vì chính mình giai nhân nói một câu, vừa rồi hương tuyết vừa ra trận, bọn họ những cái này Đào Son phấn có thế bị ép không nhẹ, hiện tại cuối cùng có thể đánh mặt trở về. Những người khác cu nở dê đều không nói thêm gì nữa mà sân khấu về sau, một thân lưu ly bảy màu váy hương tuyết đứng ở đó màn sân khấu về sau, mỹ lệ khuôn mặt nhàn nhạt u buồn yếu đuối. Nàng đôi mắt đẹp nhìn qua trên đài so với nàng còn muốn nhẹ nhàng dục tiên Đào Chi còn có phía dưới kinh diễm quần chúng, biểu lộ nhìn không ra cái gì lưu động lúc này đứng ở sau lưng nàng lăng la lại nhịn không được lên tiếng nói, cô nương, ngươi để cho ta cố ý thả ra cơ hội cho các nàng hạ dược, là vì cái gì hiện tại các nàng danh tiếng so với chúng ta còn muốn lớn hơn đâu chớ nóng vội đột nhiên, hương tuyết môi mỏng nhàn nhạt phun ra hai chữ. Lăng la không hiểu nhìn xem chủ tử bóng lưng gầy yếu, sao có thể không vội bởi vì hương tuyết nhẹ nhàng thanh âm, nàng cũng không có cơ hội nữa. Chương 138, Thanh Lâu Phong Vân. Cái gì lăng la kinh hãi chủ tử ý nghĩa quả nhiên, trên đài vẫn còn tiếp diễn tiếp theo biểu diễn Đào Chi. Đột nhiên, trong tay tơ lụa soạt một tiếng đứt gãy, chỉ còn lại có nàng sợ hãi con ngươi cùng ngã xuống đến thân ảnh a rít lên một tiếng, thân ảnh màu trắng liền hung hăng ngã tại trên võ đài, sau đó tóe lên một chỗ bụi đất. Dưới đài khán giả kinh hãi, sao chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Hương Phấn Lâu lập tức lo lắng tiến lên, ô hô ta tiểu tổ tông nha, mau tới người, nàng vội vàng hô. Thế là mấy cái hộ viện chạy tới Hương Hương mụ mụ, ta ta chân mà bên trên truyền đến Đào Chi vội vàng thanh âm. Cũng chính là Hương mụ mụ, nàng xem thấy Đào Son chân, đôi mắt hiện lên một tia cái gì, thế là quay đầu phóng tới hộ vệ nói, nhanh mau đưa người khiêng xuống đi, bất quá thanh âm lại không còn như ngay từ đầu vội vàng. Thế đau các ngươi điểm nhẹ ta chân, Đào Chi đau hô. Mà một bên Hương mụ mụ là nổi giận mắng, còn không mau một chút, không thấy được tha khách quan hào hứng sao, Đào Chi giật mình, không thể tin nhìn về phía Hương mụ mụ, đột nhiên hiểu rồi cái gì, không khỏi trong lòng bi thương, nàng chân nếu quả thật phế, cái kia ở nơi này Hương Phấn Lâu, còn có nàng ra mặt ngày sao không, nàng nhân sinh liền triệt để hủy. Ai còn sẽ muốn nàng cái này, người thò thở nhanh nhanh đưa ta xuống dưới, Hương mụ mụ, xin giúp ta gọi y sư tới, Đào Chi hoảng sợ nói. Hương mụ mụ nghĩ nghĩ, khả năng còn có thể cứu. Không khỏi ngựa khi tu nở dê chút, đi thôi cẩn thận một chút, mời tốt một chút y lìa sư, lâu bên trong thanh ly. Là bọn hộ viện nói. Mà lầu dưới khán giả chỉ nhìn thấy trên lầu Đào Son bị một đám hộ viện nhấc xuống dưới, không khỏi nhìn nhau một cái. Làm sao đột nhiên phát sinh loại sự tình này, dưới đài không khỏi hò hét ầm ĩ. Loại ý này bên ngoài thế nhưng là chưa bao giờ có người nghĩ tới, a đêm nay bên này tranh tài thật là càng ngày càng thú vị. Gian phòng bên trong. Lịch Điển tức thản nhiên nói, Hương Phấn Lâu đấy cũng có người lớn mật như thế dám động thủ, thật là thú vị, hẹp dài đôi mắt nhìn xem phía dưới mấy cái quen mặt thần tử cùng công tử ca, khỏe miệng treo lên một vòng nghiền ngẫm cười, Trần Thái Thú gần nhất nhưng lại cùng Chu gia đi cực kỳ gần đâu, cái này ở hắn lúc này, tựa như trên triều đình lẫn nhau đánh ngại thật nhiều. Cái này rời đi hắn lúc này về sau, cũng không biết đây là che giấu hai mắt người vẫn là gặp dịp thì chơi mà tại đối diện một chỗ gian phòng hử. Một đám ngu xuẩn người. Bên này Lịch Doanh Viêm cũng khinh thường nói. Một cái tranh tài đều có thể biến thành bộ dạng này, công tác bảo an cũng không có gì đặc biệt bất quá. Đây là cao y củ ồ y cu nở dê tuyển thủ tranh tài như vậy tại phòng tắm nữ nhân kia chẳng lẽ là đang gạt hắn sao, đột nhiên, thon dài ngón tay nà mở trà tờ nổi gân xanh. Lịch Doanh Viêm sắc mặt đen chìm, chưa bao giờ có một ngày bị hai người như thế đùa bỡn, một hồi tranh tài kết thúc. Không đem nữ nhân kia bắt về hung hăng tra tấn, hắn Lịch Doanh Viêm danh tự viết ngược lại, mà lúc này lầu chót gian phòng đến cùng chuyện gì xảy ra, Thiên Tu Trạch nguy hiểm hé mắt, thản nhiên nói. Một cái mạng hắn cũng không để vào mắt, hắn quan tâm là đến cùng ai tại hắn trên địa bàn làm phá hư. Sau đó sau lưng khàn giọng thanh âm tại phía sau hắn nói nhỏ lấy cái gì, Thiên Tu Trạch đột nhiên dừng một chút, đôi mắt xẹt qua vẻ khiếp sợ, ước là người khác vậy quên đi thỏa hiệp tựa như thở dài một cái. Chẳng qua nếu như không chú ý hắn lúc này nắm chặt bàn tay liền biết cũng không phải là chuyện như thế. Nhờ ngươi tìm người tìm được không đột nhiên, hắn nói. Chủ tử nói là thiếu niên kia khàn giọng thanh âm truyền đến, thuộc hạ cũng không có tìm được một người như vậy, làm sao có thể trên thế giới còn có ngươi tìm không thấy người hơn nữa, ở nơi này nhỏ nhỏ trong thanh lâu Thiên Tu Trạch cảm thấy kinh hãi. Mặt tuyên khàn giọng thanh âm cu nở dê mang theo vẻ nghi hoặc nói. Người này thật giống như chưa từng tồn tại đồng dạng chưa từng tồn tại không không có khả năng hai người bọn họ rõ ràng lại đi tìm một lần. Hắn không có khả năng ra tòa này thanh lâu bên ngoài 400 ngự lâm quân kín không kẽ hở bảo vệ, trừ phi hắn có thể lên trời độ địa. Mặc dù không biết vì sao Lịch Điển tức thế mà đối với cái này tinh xảo thiếu niên cu nở dê cảm thấy hứng thú còn có Lịch Mặc Trần tựa như đối với hắn cảm giác cũng không bình thường lúc này 100 tinh binh cu nở dê thảm thư cờ lục soát tới lui, không giống co thâm cửu, cái kia tốn sức lực là làm gì hắn rất ngạc nhiên thiếu niên này từ vừa mới bắt đầu từ hắn hậu viện nhảy vào đến một khắc này, liền bị hắn đã biết. Lại là bị Lịch Điển tức cùng cựu vương gia truy sát hắn rất là hứng thú. Dịch dung đi qua, cũng không có phát hiện đối phương có cái gì đặc biệt chỗ. Trừ bỏ khuôn mặt, cùng cái khác thiếu niên bình thường không cũng không khác biệt gì đến cùng. Trên người thiếu niên này có bí mật gì là Diện Uyên nói. Chương 139, người nào có năng lực để đền bù tiết nuối. Lầu dưới đại sảnh đám người kịp phản ứng, tất nhiên Đào Chi nửa đường mà yêu. Vậy cái này hoa bài trong đầu không hẹn mà cùng nghĩ tới một người, Hương Tuyết. Đúng rồi Đào Chi tất nhiên ngã xuống sân khấu như vậy tự nhiên cùng hoa bài chi vị vô duyên đã như vậy, Hương Tuyết cô nương hoàn toàn xứng đáng. Mà đầu này người chủ trì cũng giống cảm ứng đạo mọi người suy nghĩ đồng dạng, tất nhiên tranh tài kết thúc, như vậy bỏ phiếu quyết định mọi người chờ một chút ngay một khắc này cầm di từ một bên đi ra phía sau màn Hương Tuyết khẽ nhíu mày một cái đầu, luôn có loại ý nghĩ không yên cảm giác. Bất quá, lúc này hoa bài chi vị đã định đoạt, mình cũng đã trừ bỏ to lớn nhất đối thủ cạnh tranh, kết quả đã không cần nói cũng biết hơn nữa, cầm di này cũng là phong thuộc các người. Sẽ không không vì mình cắt tranh phong đầu a là, cầm di là phong thủ các người, tự nhiên hy vọng bản thân cấp náo nhiệt. Cái kia chính mình cái này lão nhân đi theo cũng có cửa thì tan. Nhưng là vấn đề là Hương Tuyết cũng không phải là người khác. Hiện tại tại chính mình tìm được tốt nhất ỷ vào, vì sao không nâng lên đến hơn nữa như thế nhân tài bị dìm ngập, cu nở dê thực đang lãng phí. Hương Tuyết lại như thế nào cũng không nhỏ, lâu bên trong cũng cần trẻ tuổi hơn hủy hệ tờ di cờ hở kéo dài. Dựa vào Hương Tuyết một người không có khả năng đi lâu dài đây cũng là nàng thuyết phục phong thục các phong di lý do, cho nên lúc này tự đứng ra, cũng không có người ngăn cản. Việc này rõ ràng có lợi vô hại, dù sao hoa thủ đô là các nàng phong thục các. Mượn cái này tình thế lại thổi cho nô y tiếng một cái, bọn họ phong thục các danh khí sẽ chỉ càng lớn thế là cầm di đi đến đài vui vẻ nói, đêm nay chắc hẳn mọi người hứng thú còn không có tận đủ ác kỳ thật. Chúng ta phong thục các còn có một vị hoa khôi còn chưa kịp lên đài. Cái gì còn có không lên đài coi như không lên đài, cũng bất quá cùng cái khác hoa khôi một dạng, có cái gì đáng xem chính là nhìn lâu như vậy, đã sớm thị giác mệt mỏi chúng nam khách quan không hứng lắm mà bên này Hương Di cu nở dê đi tới, nhìn xem cầm di được một tấc lại muốn tiến một thước bộ dáng vô cùng khó chịu, làm sao hoa bài đều đã định đoạt đi ra, cầm di ngươi đây là làm gì vậy tiếp xuống đã không có tranh tài sự tất yếu. Đều đã đoạt được hoa bài đang còn muốn hương phấn lâu làm náo động không có cửa đâu. Bọn họ phong thục các có mấy người phía bên mình còn không rõ ràng lắm vị này không ra sân chỉ sợ là bọn họ phong thục các lần này nghĩ đẩy tân quý ai cho bọn hắn mượn hương phấn lâu trên lửa thế sao có thể tốt như vậy hử. Ta chỉ bất quá cũng là nghĩ để cho người ta cho mọi người kiềm chế trận, lấy bổ vừa rồi các ngươi đảo chi cô nương mất hứng. Cầm di hết lên hương di một chút, khinh thường nói. Người hương di bị tức cực. Mà lúc này gian phòng mấy vị cu nở dê đồng dạng không đồng nhất tâm tình lịch doanh viêm kiêu mi, chưa ra sân đột nhiên, nàng nhớ tới phòng tắm nữ nhân kia đến không lừa gạt mình thực sự là phong thục các dự thi hoa khôi một trong không khỏi khỏe miệng khẽ nhếch châm chọc cười. Nghĩ từ bản thân cuối cùng nói lên bắt đầu làm ấm giường câu nói kia nữ nhân này thật đúng là sẽ phí hết tâm tư. Cố ý gây nên toàn trường người chú ý nghĩ cuối cùng ra sân chẳng lẽ như vậy thì có thể được hoa bài để cho mình ưu ái sao hắn thật đúng là khinh thường. Vậy liền để mọi người thấy nhìn vị này còn chưa tuyển thủ dự thi có năng lực gì để đền bù đảo chi cô nương tiếc nuối lịch doanh viêm dùng nội lực khuyết tán thanh âm thản nhiên nói. Thanh âm hắn cu nở dê cắt đứt trong đại sảnh nghị luận nói như vậy. Tựa như mọi người hứng thú lại nổi lên đun nở dê vờ ơ a rốt cuộc là ai có thể bù đắp được đảo chi lưu lại tiếc nuối đâu cho dù là Hương Tuyết cô mụ mụ cũng vậy kém một ít lễ đâu nếu như không phải ngoài ý muốn. Vậy tối nay hoa bài, có thế tất nhiên chính là đảo chi cô nương cho nên, vị này chưa ra sân tuyển thủ, nhưng lại khơi gợi lên tất cả mọi người hiếu kỳ. Chương 140, gặp rắc rối năng lực ngập trời. Mà đầu này lịch hiện tức lúc đầu dự định hiện tại rút lui. Nghe được lịch doanh viêm thanh âm có chút khiêu mi. Biểu lộ chịu khó tìm vị cái này lịch doanh viêm lu cờ na ho đối với nữ nhân sự tình có hứng thú cái này rõ ràng để cho hắn đều giật mình không thôi. Nếu như không phải xác định nghe được cái này thanh âm quen thuộc, hắn đều tưởng rằng là nhận lầm người mà lúc này, truy phong truy vân còn có lịch mặc trần đã trở về ai vân làm tiểu tử kia không biết là chuyển động sao hay là thế nào hương phấn lâu mà đều sắp bị chúng ta nhấc lên đều không có tìm được người lịch mặc trần thân ảnh nho nhỏ hướng trên ghế ngồi xuống đê u không ngư nở dê nhổ nước bọc nói. Mà truy phong truy vân kinh hãi, làm sao vân chiến thần đã trở về hai người đôi mắt cực nóng. Từ khi vân làm đại chiến tam quốc, liền thành hắn hai thần tượng. Cho dù là bệ hạ cũng không có trách tội ngăn cản bọn họ phản bội cả nước anh hùng A loại này toàn dân thần tượng đối tượng, bọn họ nếu không sùng bái mới là dối trá làm sao vân chiến thần bị đuổi giết hai người cấp bách, sau đó liếc nhau một cái nói, nghe nói hương phấn lâu trong bóng tối thế lực cũng ở đây điều tra một thiếu niên lịch tiện tức ngẩng đầu lên, cái kia chính là Vân Lam không thể nghi ngờ tiểu tử này mặc dù năng lực ngập trời lại gây tai họa năng lực cu nở dê đồng dạng ngập trời. Trước đắc tội lịch mặc trần cái này tiểu ác ma, sau lại đắc tội Lịch Doanh Viêm cái này cực kỳ mang thù có thù tất báo người, bây giờ còn trêu chọc phải Hương Phấn Lâu chú ý thật là làm cho hắn sầu lo a sầu lo tương lai một ngày nào đó về sau. Lịch Hiển Tức liền hiểu, cái này không hiểu gây tai họa năng lực lợi hại, mà là trêu chọc Hoa Đào năng lực cực kỳ lợi hại. Cuối cùng hắn liền không chỉ là sầu lo đơn giản như vậy bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó Tuấn Nhan nhìn xem mấy người nói, tìm không thấy mới là kết quả tốt. Tất cả ngồi đi giống như có trò hay để nhìn Lịch Hiển Tức phiết mấy người một cái nói. Ở bên ngoài, hắn đều là cực kỳ tùy ý là Truy Phong Truy Vân nói. Bất quá hai người cũng không hề ngồi xuống, mà là khoảng chừng đứng ở hai bên thủ hộ lấy Lịch Hiển Tức. Dạng này cũng chính là càng có thể thấy rõ sân khấu tầm mắt, mà lúc này lầu chót Thiên Tu Trạch cũng là giật mình, sau đó vui vẻ nói, truyền lệnh xuống, để cho Hương Di đám người yên lặng theo dõi kỳ biến không nên ngăn cản giống như có trò hay nhìn. Lịch Doanh Viêm, hắn QNZ bắt đầu muốn biết, tiếp xuống muốn ra sân vị kia là dáng dấp ra sao có thể cho Lịch Doanh Viêm mở miệng tương trợ, nếu như không phải hắn mở miệng, cuộc náo kịch này kết quả khả năng còn không kết thúc dễ dàng như vậy. A loại này nhàn sự Lịch Doanh Viêm lu cờ na ho cù nở dê qua nở cái kia tất nhiên qua nở, cũng chỉ có một khả năng. Chính là hắn hy vọng tiếp sau đó cái này tuyển thủ ra sân là, chủ tử đằng sau ám ảnh nói, lúc này Mạc Huyền còn chưa có trở lại, cho nên loại chuyện nhỏ nhặt này đương nhiên là ám ảnh đến truyền đạt ra mặt. Mà tiếp nhận mật lệnh Hương Di là không dám tin, bất quá y hề nguyên nghe lời rút lui, không còn cùng Hương Di mạnh miệng. Ngược lại cười hì hì nói, vậy thì mời vị này áp trục ra đi. Chủ tử lời nói không dám chống lại, nhưng là trong lòng lại đối với Hương Di không thử lấy múi. Cầm Di lại là vô cùng đắc ý, vậy thì mời chung quanh đèn đuốc dập tắt, chỉ lưu trên đài liền tốt hử loẹ người Hương Di khinh thường thầm nói. Bất quá ý nghĩa nguyên để cho người ta làm nếu là chủ tử thuận theo ý nghĩa, nàng kia tuyệt không dám có một tí tiểu động tác. Lúc này đèn đuốc chậm rãi bị dập tắt, chỉ để lại trên đài màu vàng kim giá cắm nến, còn có hồng sắc man vải. Tựa như san hô cành vàng giá cắm nến ở chung quanh màu đen dưới lộ ra cực kỳ lóa mắt. Tựa như tất cả mọi người thị giác chấp dẫn đèn hấp dẫn lấy mọi người ánh mắt tại một mảnh lơ mơ trong đại sảnh, tất cả mọi người cảm thấy rất là đặc biệt. Chương 141, sao có so tuyệt sắc càng tuyệt sắc hơn? Mọi người đều là tò mò. Đến cùng cuối cùng vị này đột nhiên trở thành áp trục nữ tử là người phương nào, phong thục các chẳng lẽ trừ bỏ Hương Tuyết cô nương bên ngoài còn có cái khác có thế đem ra được không ít người trở lấy chế dê ước, làm tình cảnh lớn như vậy, nếu là thất bại, cái kia được nhiều mất mặt cái kia cái khác lâu người cu nở dê là khinh thường đến cực điểm, lúc đầu phong thục các đến hoa bài các nàng liền khó chịu, bây giờ còn chỉnh những cái này dư thừa yêu thiêu thân làm náo động. Đến lúc đó nếu như không cách nào bù đắp đảo chi cô nương biểu diễn, hư cái kia phong thục các hôm nay liền thực là tự mình đánh mình mặt, có nhìn các ngươi cảm thấy lần này ra người đến là ai? Một vị nào đó quý công tử nói. Ta xem vậy, lại như thế nào cũng sẽ không so đảo chi cô nương cùng Hương Tuyết cô nương ưu tú, hai người này trong lòng ta đã là không người nào có thể siêu việt. Một vị khác công tử ca trả lời. Này hai giai nhân đã là tuyệt sắc, sao có so tuyệt sắc càng tuyệt sắc hơn? Đằng sau một vị công tử gia cu nở dê tự cao phong lưu lắc đầu vẻ nho nhã nói. Ý hắn là Đào Chi cùng Hương Tuyết đã là nhân gian tuyệt sắc, làm sao có thể có người siêu việt cái này tuyệt sắc đỉnh phong? Tồn tại so tuyệt sắc càng tuyệt sắc hơn chính là, lại ưu tú cũng chỉ có thể cân bằng thôi, không có khả năng siêu việt. Chỉ là cái này phong thục các ta có thế chưa thấy qua có cái khác đem ra được cô nương a, ta cũng chưa từng thấy qua, ta xem cái này phong thục các chỉ là muốn xào đề tài nóng cũng không phải là thật có đem ra được người. Mọi người đều là gật gật đầu, lời này nhất chung đều là tâm. Đào Chi cô nương cùng Hương Tuyết cô nương đã siêu vượt bọn họ đối với tuyệt sắc nhận thức. Này thời gian không có khả năng còn sẽ có người so với các nàng càng xinh đẹp, cái này phong thục các thế mà lợi dụng bọn họ giang nóng làm náo động thực sự là đáng giận. Hư lần này liền làm cho các nàng bản thân mất mặt đi thôi, không ít người phụ họa. Mà sân khấu sau Hương Tuyết nhìn xem chúng công tử đối với mình kiên định chân thành đều không khỏi có chút thành thơi. Đu nở dê vở ơ a cái này kinh thành, trừ bỏ Đào Chi ép nàng một bậc bên ngoài. Còn có người nào có thể cùng nàng tranh phong? Hôm nay tuyển thủ dự thi cái nào nàng chưa thấy qua? Nhìn tới cái này cầm gì, thực là cố ý nghĩ xảo đề tài nóng mà thôi. Chờ một chút nếu như thất bại, nàng thanh danh chỉ sẽ cao hơn mà lơ mơ đại sảnh tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, không có người chú ý tới tại một cái góc, một vị kinh thiên mỹ nhân chính đạm mạc đứng ở nơi đó, Cẩm Di đứng ở bên cạnh, hưng phấn kích động nói, cô nương, đã chuẩn bị xong. Vân Lam có chút gật gật đầu, nàng không biết là may mắn nàng đi ra, bằng không thì Lịch Doanh Viêm nam nhân kia thực biết như nàng trong tưởng tượng muốn muộn thu nợ nần. Nhìn xem trong đại sảnh tất cả mọi người lấy chế rêu bộ dáng, Vân Lam ý nghĩa nguyên hảo không gợn sóng. Nàng cũng không phải thực sự là hoa lâu nữ tử, cũng không quan tâm cái này bài quan chi vị. Huống chi hiện tại hoa bài sớm lấy có người đoạt được, nàng chỉ cần đi cái đi ngang qua sân khấu là có thể qua hôm nay, cái thân phận này sẽ vĩnh viễn biến mất ở nơi này. Thế là, ngay tại tất cả mọi người lười nhác dựa vào ghế chờ lấy nhìn cuộc nháo kịch này lúc đông đông đông đột nhiên, ba tiếng vang dội tiếng trống ở toàn bộ đại sảnh chỗ vang lên phi thường đường đột, cái này khiến đại sảnh một chút tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Khách quan môn phản xạ có điều kiện nhìn hai bên một chút, tại sao có thể có tiếng trống sau đó xoát xoát xoát tựa như hạt cắt lay động thanh thúy âm thanh tiếp tục vang lên. Xoát xoát thùng thùng hai loại đặc biệt thanh âm bắt đầu dung hợp thành dần dần có tiết tấu âm nhạc, tất cả mọi người mới phản ứng được, là biểu diễn bắt đầu rồi. Đinh đinh đinh loại thứ ba tựa như đánh cái chén thanh âm vang lên về sau, như nước chảy tiếng đàn liền chút xuống, sau đó tất cả mọi người liền nghe được một trận chung lu cờ là cờ tiếng ào ào vang lên. Đã nhìn thấy một vòng hồng trang nữ tử chậm rãi đi lên đài, tất cả mọi người không khỏi xoa xoa con mắt. Chương 142, hồng trang hiện thế kinh hãi đám người. Nữ tử vẫn ở nơi đó, một thân cao ngạo lạnh lùng khí chất hợp với một thân hồng sắc lộ ra cô thế phong hoa. Mái tóc đen nhánh ngang eo chạy xuống, đỉnh đầu màu vàng kim diệp quan tại đèn đuốc dưới sinh động sinh huy, thật dài màu vàng kim quan đuôi rủ ở sau lưng. Lôi ra thật dài kim diệp hoa chung lu cờ là cờ tua cờ theo cái kia từng bước một bước chân, đỉnh đầu chung lu cờ là cờ hào hào vang lên, đám người chấn kinh đều đứng lên, còn có mới vừa đang đàm tiếu tin tức công tử đúng lúc mới vừa quay đầu miệng còn có chút mở ra không có khép lại. Cùng không ít người đã từ trên ghế té xuống là ta hoa mắt sao, cái này đây sẽ không là ảo giác, cá trên đài nữ tử thực sự là chân nhân sao, không có khả năng, làm sao lại có như thế tuyệt sắc huynh quốc huynh thành huynh thiên hạ. Giai nhân hồng trang kinh thế người ngay tại tất cả mọi người chấn kinh trương này dung nhan thời điểm, chỉ thấy tiếng trống đột nhiên rồn rập lên. Mà trên đài nữ tử khuôn mặt vẫn không có biến hóa, chỉ là đột nhiên nâng lên trắng nón đẹp mắt mũi chân một cái nhẹ vọt, đại đại xoay tròn, hồng sắc váy vẽ ra trên không trung một cái ưu mỹ biên độ. Hiểu theo sau cái kia cổ nhạc cắt tiếng nhảy dựng lên, thon dài ngón tay cùng khuỷu tay biến hóa theo tiết tấu nhanh chậm nhu mà mới vừa vũ động. Đặc biệt là mũi chân từng cái bộ pháp đều bị người cảm thấy giống điểm ở trong lòng một dạng nhẹ vọt xoay tròn di động quái dị vũ đạo bọn họ chưa bao giờ thấy qua, nhưng là lúc này lại dị thường cảm thấy đẹp mắt. So với cái kia nhu nhu nhược nhược không có một tia khí lực vũ đạo, dạng này cương nhu kết hợp theo tiếng trống để cho bọn họ trái tim đều run rẩy theo đông đông đông xoát xoát xoát đinh đinh đinh còn rất nhiều khác biệt cầm nhạc khí nhạc đệm cùng một chỗ. Trên đài nữ tử vũ đạo để cho người ta cảm giác đến mức dị thường không bị trói buộc cùng thoải mái. Mà đột nhiên, thế mà một tiếng ngựa tiếng tiêu tê minh vang lên. Một mực biết rõ đêm nay giàn nhạc chỉ đạo đại sư là kinh thành khẩu kỹ danh sư Tú Kha. Ai biết hiện tại thế mà lại chính miệng ra thanh em phối hợp liền vẹn vẹn cái này một hạng. Nữ tử này liền không người có thể so lúc này hợp với ngựa tiếng tiêu tê minh. Đám người đột nhiên cảm giác đặt mình vào tại bên trong chiến trường. Chiến cái chiêng tiếng động lớn thiên, kim qua thiết mã đang ở trước mắt. Tiếng nhạc đột nhiên trở nên thoải mái chập trùng, càng thêm gấp rút lưu chuyển, khí thế như hồng. Trên đài một vòng đỏ tươi đột nhiên theo nhanh chóng xoay tròn, hơi váy dài bảy theo xoay tròn tựa như nở rộ một đóa kinh hãi tuyệt hỏa diễm hoa. Kim lăng quan liền giống như màu vàng kim hoa tâm, đẹp như nắng gắt, diễm kinh hãi đám người bọn họ vẫn cho là diễm sắc trang phục đã thấy nhiều khiến người chán ghét. Yêu mị nữ nhân đã thấy nhiều để cho người ta thẩm mỹ mệt nhọc. Nguyên lai là bởi vì không có người có thể đột phá cái kia đỉnh phong chỗ. Lúc này nữ nhân một thân hồng trang vì nàng phụ trợ. Cho dù là hoa mỹ kim lăng quan cũng sẽ không là nàng phối sức. Trên người nàng khí chẳng có thể khống chế đây hết thể diễm lệ cao điệu sự vật. Cái kia một thân phong hoa cùng vũ bộ, nhảy ra một sát sơn hà nát, một sát vạn vật thần phục bà khí. Bọn họ thế mà ở một nữ nhân trên người thấy được ngạo thị thiên hạ khí chàng, lúc này trước đó cái gì hương tuyết cái gì đào chi, bọn họ tự nhận là mỹ nhân bây giờ đang ở dạng này kinh thế tốt người trước mặt nhất định thành hào nhoáng bên ngoài bình hoa tại dạng này một thân khí thế bàng bạc phía dưới, như thế biểu diễn tựa như lông hồng nước nhẹ lộ ra tiểu gia tử khí. Nguyên lai nhất định là bọn họ quá mức nông cạn, thời gian lại có dạng này, nữ tử quả thực so với bọn hắn nam nhi còn muốn bụng dạ đại khí. Cái này một bài chiến vũ, khơi dậy lúc này chỗ có người trong lòng rong ruổi xa trường nhiệt huyết. Dạng này nữ tử sao có thể bị sinh thanh lâu, thật sự là quá mức đáng tiếc. Mọi người đều là như thế nghĩ đến, ngay cả Lịch Doanh Viêm đôi mắt đều xẹt qua một tia kinh diễm cùng kinh ngạc. Dạng này lòng dạ, chỗ nào giống trong buồn tắm như thế nữ tử yếu đuối tất cả. Chương 143, chấm rốt cuộc tìm được ngươi. Mà Lịch Tiễn tức phản ứng càng lớn, hắn ba đứng dậy, không lo được Bạch Ngọc Bảo bên trên nếp hốn, liền dựa vào gần phía trước cửa sổ đi, thực là nàng dưới đài cái kia kinh diễm thiên hạ, khẽ múa khuynh thành bộ dáng, không phải liền là hắn một mực đau khổ tìm kiếm, tưởng niệm nữ nhân sao trong đầu nữ tử kia trong sáng nguyệt quang, còn có một thân xuất khí quần áo quái dị nam nhân, ngươi có thế thiếu nợ ta một cái mạng, chúng ta không phải một cái thế giới người. Vậy ngươi phải mệnh nên giá trị 100 lạng vàng a, không đáng cũng không sự tình, ngươi có 100 lạng vàng cũng được. Trước kia ký ức giống như là thủy triều trùng kích bộ ngực hắn, rốt cục chấm tìm tơ y ngươi, thế nhưng là xem rốt cục dưới bị tất cả nam nhân xem hắn tốt đẹp nữ tử, nội tâm của hắn xẹt qua vô số phẫn nộ cùng tự trách, bắt đầu nhận biết lúc, nàng rõ ràng liền Bắc Thần Quốc cũng không nhận ra, bây giờ lại vì sao lưu lạc thanh lâu hắn một chút cũng không cảm thấy ghét bỏ. Chỉ là tự trách mình tại sao không có sớm chút tìm tơ y nàng. Đến cùng nàng gặp cái gì mới một thân thực lực bị ép nơi này, hắn hẹp dài đôi mắt xẹt qua một kia quyết tâm đau bệ hạ sau lưng truy phong truy vân kinh hãi. Làm sao bệ hạ nhìn thấy lầu dưới cái kia tuyệt sắc nữ tử phản ứng lớn như vậy mà chỉ có một bên Lịch Mặc Trần kịp phản ứng. Hoàng huynh, nàng không phải là ngươi không tìm được hoàng tẩu á, cảm thấy chấn kinh. Hoàng tẩu lại là một gái lầu xanh, không phải hắn có thành kiến, mà là thực sự truy phong truy vân cù nở dê chấn kinh, nghĩ đến bệ hạ nói. Hoàng hậu nương nương, không khỏi bá nhìn về phía lầu dưới xinh đẹp nữ nhân mà chỉ có lầu chót thiên tu trạch lập tức chấn kinh nhìn ra, Lăng Lam làm một cái dịch dung cao thủ, chỉ là đơn giản trang dung làm sao sẽ nhìn không ra, không khỏi môi mỏng câu lên, một vòng nghiền ngẫm cười treo ở khuôn mặt thú vị gọi Diện Huyền trở về, nói cho hắn biết. Người bản tôn đã tìm được dưới mặt nạ mặt cặp mắt đào hoa chăm chú khóa chặt người phía dưới, một cổ cực nóng tình thế bắt buộc trong mắt xẹt qua mà lúc này vũ đạo. Rốt cục tại hoàn mỹ tiếng âm nhạc hoàn mỹ phân cuối, tất cả mọi người còn tại vẫn chưa thỏa mãn bên trong chưa có lấy lại tinh thần đến. Đột nhiên, đại sảnh đèn đuốc liền bị người đốt sáng lên, đám người kịp phản ứng, sau đó nhìn trên đài giai nhân tuyệt sắc, ở ngoài sáng đèn đuốc dưới, càng lộ vẻ xinh đẹp. Làn da quang trạch trong suốt, ngũ quan lập thể tinh xảo có một cố dị vực phong tình. Mắt phượng đạm mạc thanh lanh ung dung xoay một cái có một loại bệ nghệ thiên hạ khí thế. Môi đỏ yêu mị, kinh diễm đáng người. Lúc này lụa đỏ san hô đen bụi, đều là làm nàng bối cảnh đồng dạng, trở thành nàng phụ trợ cái này một loại nữ nhân so với loa y na y yếu đuối nữ nhân càng khiến người ta ký dưới đáy lòng. Không biết đám người ý nghĩ Vân Lam, hướng về phía dưới đài có chút ngạc bài chuẩn bị xuống đài đi. Vũ điệu này đối với nàng mà nói chỉ là nàng miễn cưỡng có thể đem ra được. Cho nên không hề cảm thấy có gì đặc biệt, người khác kinh ngạc tối đa cũng là chưa từng có gặp qua loại này vũ đạo cảm thấy mơ y la thôi, nàng chỉ là đem dân tộc Thái múa cùng cổ điển múa kết hợp lại cùng nhau. Lần thứ nhất ngày, coi là lâm trận phát huy thẩm nghĩ rốt cục có thể cởi cái này thân gầm váy, đổi về nàng nam trang, sau đó dừng lại đột nhiên, lầu hai liền bay xuống toàn thân áo trắng nhẹ nhàng ngọc công tử. Hắn một thân màu trắng cầm bảo, tựa như lị tiên. Tuấn Mỹ khuôn mặt phủ thần công việc, kinh hãi là thiên nhân. Lúc này đôi mắt thâm thúy chăm chú khóa chặt Vân Lam. Trong con ngươi là phức tạp là đau lòng khó nhịn để cho Vân Lam nhìn không thấu xem không rõ bạch. Chỉ là trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi Lịch Tiễn tức làm sao cũng ở nơi đây chết rồi. Chương 144, châm tục danh họ Phu Tiến Quân. Bất quá trên mặt y liền nguyên bình tĩnh, lễ phép cười đáp. Công tử có thế có chuyện gì? Lịch Tiễn tức kinh hãi, đối diện cái kia xa cách nụ cười đâm đau hắn, chẳng lẽ nàng đã không nhớ rõ mình ngươi không biết chấm? Hắn trong sáng thanh âm tràn ngập từ tính êm hai. Vân Lam lại nghi hoặc đối phương tốt lắm tựa như thụ thương đôi mắt, không khỏi chút lễ phép gật đầu. Công tử pha y chăng nhận lầm người? Mà lúc này trong đại sảnh người cu nở dê sớm lấy xôi trào lên, mới vừa kịp phản ứng. Có người muốn tán tỉnh bọn họ nữ thần không có cửa đâu, dù cho đối phương dáng dấp tuấn mỹ vô song, bọn họ cu nở dê phải bảo vệ bọn họ nữ thần không bị quấy rối, lúc này chỗ nào còn nhớ rõ trước đó bản thân kiên định không thay đổi nói vĩnh viễn là Hương Tuyết cô nương cùng Đào Chi cô. Nương người ủng hộ đâu tiểu tử thúi, ngươi nơi nào đến không nghe thấy nữ thần nói không biết ngươi sao, chính phải, đừng cho là mình dáng dấp đẹp mắt liền có thể làm loạn đúng nữ thần là mọi người, phàm nhân không thể khinh nhờn đám người hò hét ầm ĩ nói. Lịch Hiển tức nghe được nữ thần là mọi người, đôi mắt kịch liệt trở nên lạnh, đao tựa như ánh mắt phiết hướng sau lưng. Trên lầu Truy Phong Truy Vân kịp phản ứng, vội vàng phi thân xuống tới, rút ra lợi kiếm, làm càn, bệ hạ ở đây, dám mở miệng vũ nhục, các ngươi tội đáng chết vạn lần. Đám người kinh hãi bệ hạ, rốt cục có người nhận ra Truy Phong cùng Truy Vân hoàng đế bệ hạ khả năng thâm cư hoàng cung không có người nhận ra. Nhưng là Truy Phong cùng Truy Vân thường xuyên ra ngoài ban sai đại bộ phận hoàng cung quý tộc nhận ra. Hơn nữa lúc này đằng sau một số người cũng đã nhận ra Lịch Hiển tức sớm lấy dọa đến quỳ xuống ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, người trước mặt mới sợ hai run rẩy quỳ xuống cao giọng nói. Ngô hoàng vạn vạn tuế trời ạ, bọn họ thế mà mắng hoàng thượng. Lịch Hiển tức đôi mắt lạnh lùng bệ nghệ một chút sau lưng quỳ xuống đám người, không tiếp tục để ý, dám chân dung chấm nữ nhân hử, để cho các ngươi lại quỳ một hồi. Sau đó ngước mắt nhìn về phía một thân kinh hãi Hoa Vân Lam, ta mị tự tin cười một tiếng, tất nhiên không nhận ra liền nhận thức lại một cái đi chấm tục danh họ Phu Tiên Quân. Phu quân Vân Lam mới vừa phun ra cửa liền kịp phản ứng bản thân trúng kế, trong đôi mắt xẹt qua một tia ảo não. Lịch Hiển tức vừa vặn bắt, tốt tốt thế mà giả bộ làm không biết mình cảm thấy buông lỏng hừ nữ nhân, đã như vậy, cái kia ta liền chơi với ngươi chơi đu nở dê, chính là phu quân. Lịch Hiển tức ưu nhã dáng người nhoáng một cái. Liền lên đến trên đài, một đôi cánh tay sắt đánh út về phía Vân Lam bên hông, chăm chú cô ở Vân Lam, nàng cũng muốn học tập nội công mới được, đối lên những cái này cao thủ chân chính, cử đại khí lực cũng không thể ăn sạch mà lúc này dưới đài quỳ đám người là đại khí không dám. Thở, hoàng thượng nhìn cưới nữ nhân, bọn họ như thế nào dám khinh nhẫn, chỉ là nữ thần không cánh mà bay, nội tâm có chút phiền muộn bất quá suy nghĩ một chút. Cũng chỉ có hoàng đế bệ hạ có thể xứng với dạng này nữ tử. Vừa nghĩ như thế, lại cảm thấy trong lòng rất vui mừng, hiện tại một nhìn trên đài, một đôi bích nhân, quả nhiên trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho bệ hạ, nữ tử này thế nhưng là thần dự đoán. Nhìn xuống, như bây giờ pha y chăng không ổn, đột nhiên, một đường lạnh lùng thanh âm truyền đến, một tiếng áo bào đen nam nhân cu nở dê từ lầu hai phi thân xuống. Lịch Doanh Viêm một thân áo mãng bảo, cả người như ác ma giáng lâm. Quanh thân khí chàng trầm thấp băng sương, chậm rãi nện bước bộ pháp hướng trước sân cờ hờ u đi đến. Ở cách 3 mét vị trí dừng lại, đơn tay vắt chéo sau lưng, nhìn xem trên đài ôm một đôi bích nhân, đôi mắt xẹt qua một tia cái gì nữ nhân này. Lịch Hiển tức cu nở dê nhìn chúng a có ý tứ. Chương 145, chính là Bắc Thần Hoàng Hậu. Nhìn xem bị Lịch Hiển tức ôm vào trong ngực diễm sắc mỹ nhân Lịch Doanh Viêm đôi mắt xẹt qua một tia trào phúng. Vốn đang cảm thấy nữ nhân này có chu tờ đặc biệt, hiện tại chỉ sợ là mục tiêu cao hơn ngay cả Lịch Hiển tức đều có thể câu lên, tâm cơ không đơn giản. Nếu như hai người đúng không sớm lấy quen biết, Lịch Hiển tức tính cách cũng không phải cái hân tâm tùy tiện người. Không biết nữ nhân này thủ đoạn gì thế mà để cho Lịch Hiển tức như thế hâm mộ, tất nhiên sớm lấy cấu kết lại Lịch Hiển tức, lại trong phòng tắm cố ý trang yếu đuối hấp dẫn hắn chú ý, a hai đầu đều không muốn buông tha sao, dạng này nữ nhân còn nhảy ra như thế vũ đạo thật là làm cho hắn cảm thấy cực kỳ không xứng. Mặc dù hắn đã đối với nữ nhân này chán ghét đến cực điểm, nhưng là Lịch Hiển tức nhìn chúng, hắn đều muốn phá hư cho nên lấy ra chơi đùa cũng không tệ. Đám người cảm thấy hơi kinh, nam nhân này là ai lại dám trắng trợn cùng hoàng thượng đoạt nữ nhân, mà lúc này Lịch Hiển tức nhếch miệng đôi mắt sắc bén bắn thẳng đến Lịch Doanh Viêm, lục đệ. Hoàng tẩu cũng dám đùa giỡn, ngươi thật lớn mật. Đám người kinh hãi, lục đệ chẳng lẽ là lục vương gia? Trời ạ, lục vương gia không phải trong truyền thuyết? Không ít người đều không khỏi lui ra phía sau, sợ hãi nhìn xem Lịch Doanh Viêm. Lịch Doanh Viêm đối với người khác sợ hãi sớm lấy tập mãi thành thói quen, chỉ bất quá lúc này đối với Lịch Hiển tức lời nói cực kỳ kinh ngạc mà thôi. Hoàng tẩu cái này Lịch Hiển tức trả lại thực thật muốn lấy như vậy cái tham mộ hư vinh nữ nhân, chân trước mới vừa câu dẫn hắn chân sau liền nằm chết dí Lịch Hiển tức trong ngực ga. Mặc dù hiểu nữ nhân này xác thực hình dạng vũ đạo không sai, nhưng là cũng bất quá một cái hơi cao đẳng bình hoa thôi. Hơn nữa còn là một cái gái lầu xanh, cho thần đệ cha ý dựa nở dê chiếu cũng là cất nhắc, lại sao có thể cho Hoàng huynh làm phi tử? Lịch Doanh Viêm châm chọc nói. Dẫm thấp Vân Lam cũng chính là dẫm thấp Lịch Hiển tức ánh mắt. Một cái dạng này nữ tử QNZ để ý mà Vân Lam nghe được Lịch Doanh Viêm đối với nàng đánh giá, đôi mắt bắn ra hàn quang lạnh như băng, cao đẳng bình hoa làm ấm giường cũng là cất nhắc cả đợi nàng ra cái cửa này, nàng nhất định phải làm cho hắn biết rõ hoa vì sao hồng như vậy. Còn bên cạnh Lịch Tiễn tức đồng dạng đôi mắt băng lãnh, sau đó chậm rãi nói, phi tử ai nói chấm muốn để nàng làm phi tử, nàng chính là ta Bắc Thần Quốc Hoàng hậu. Toàn trường xôn xao hoàng hậu đây là một cái như thế nào tồn tại thế, nhưng là Bắc Thần Quốc quốc mâu a, ngay cả một bên ghen ghét Hương Tuyết đôi mắt đều sửng sốt. Tiếp lấy trên mặt lộ ra một tia ngoan độc, nữ nhân này nhất định là nàng đà ca nở đưa nở dê, nhất định phải trừ bỏ mà cầm di là mừng rỡ như điên. Phong thục các nếu như ra một cái hoàng hậu nương nương, cái kia hương phấn lâu tính là gì? Vân Lam quay đầu nhìn Lịch Tiễn tức tuấn nhan. Mặc dù bất mãn trong lòng hai người này không hỏi nàng ý kiến liền đem nàng tùy ý an bài. Nhưng là, lúc này, trong lòng quả thật có một tia chấn động. Không phải là bởi vì đối phương là hoàng thượng, QNZ không phải là bởi vì cái này cho phép như vậy hoàng hậu chi vị. Xin nhờ, tam quốc nàng đều đánh bại, mặc dù dựa vào là vũ khí, nhưng là thật có lòng để cho nàng thành lập một cái vương triều nàng QNZ làm được. Nàng chấn động là... Nam nhân này thế mà không thèm để ý mình lúc này một cái gái lầu xanh thân phận chân chính trong đại sảnh coi như hâm mộ nàng quan to hiển quý đều khó có khả năng thực có can đảm nói ra dạng này cho phép lấy chính thê lời nói, những nam nhân này chân chính trong lòng chỉ sợ giống như cái kia Lục Vương ra một dạng. Một cái gái lầu xanh, lại ưu tú, cũng không xứng với hoàng hậu chi vị A Hoàng Huynh, ngươi là đang nói đùa sao? Hoàng hậu chi vị Lịch Doanh Viêm kiêu mi, không khỏi lấy vì mình nghe lầm. Chương 146, đem nữ tử này ban thưởng cho thần đệ. Lịch Hiển tức không lại trả lời vấn đề này, chỉ là quay đầu nhìn về phía Vân Lam. Ta biết ngươi đối với chấm còn chưa từng động tâm, nhưng là chấm nguyện ý chờ đối với nàng mà nói. Bản thân khả năng chỉ là một gặp mặt một lần người xa lạ đối với hắn mà nói. Nàng lại là mình ở trong lòng tương tư đắng lâu người trong lòng hắn làm sao sẽ dùng ý nghĩ của mình đi buộc chặt đối phương đâu, cho dù hắn là đế vương. Cũng không nguyện ý dạng này đi lấy được đến tình cảm mình. Vân Lam lúc này cũng không có tâm tư suy nghĩ nhiều nhi nữ tình trường, bởi vì nàng cảm giác mình phía sau một đống lớn cừu hận giá trị đang tại tiêu thăng, nhẹ nhàng đẩy ra Lịch Tiễn tước, tạ ơn bệ hạ hậu ái, dân nữ không dám nhận, dân nữ chỉ nghĩ muốn thật yên lặng sinh hoạt thanh lãnh. Ở toàn bộ an tĩnh hương phấn lâu vang lên, cả kinh đám người miệng đều không thể chọn. Đây là nữ tử là ngốc sao? Thế mà cự tuyệt hoàng hậu chi vị mà chỉ có Lịch Doanh Viêm châm chọc cười cười. Cái này dục tỉnh cho nên túng trò siếc cũng chỉ có hắn có thể xem thấu. Vân Lam không biết người khác ý nghĩ, nàng ngầm ý nghĩa chính là các ngươi có thể cho ta im lặng xuống đài sao? Sau đó các vị mời cút xa, chừng nào tốt chừng nấy Lịch Tiễn tước, ngươi cái này chết nam nhân, lúc đầu tỷ có thể điệu thấp biến mất. Không gây nam nhân kia chú ý hiện tại chỉ sợ lại phải rất nhiều phiền toái. Lịch Tiễn tức hẹp dài đôi mắt nhìn lên trước mặt yếu đuối nữ tử, đột nhiên kịp phản ứng, bản thân thực sự quá xúc động, mặc dù không biết vì sao nhưng là nàng rõ ràng tại ẩn giấu lấy cái gì, đến cùng là cái gì đây? Nhìn xem bên cạnh nhìn chằm chằm Lịch Doanh Viêm, đột nhiên trong điện quang hỏa thạch hắn nghĩ tới điều gì. Vân Lam xinh đẹp cặp mắt đào hoa không thể tưởng tượng nổi phóng đại, chỉ có Vân Lam mới có thể đem Đu loa y na y nghi hoặc ăn khớp cùng một chỗ. Vì sao hắn đột nhiên biến mất, bất luận kẻ nào cũng không tìm tới. Vì sao lúc này nữ tử một mực ngụy trang bản thân tính cách thật, hai người kia bất quá. Vẫn còn cần một chút chứng minh mới là. Vân Lam không có bỏ qua vừa rồi Lịch Tiễn tức thần sắc. Không tốt, chẳng lẽ hắn phát hiện mà Lịch Tiễn tức rất nhanh liền che giấu xuống tới. Nhìn xem đẩy ra bản thân một mặt kính cẩn nghe theo được nữ tử. Nàng khi nào bởi vì chính mình là đế vương như thế đã cho mặt mũi qua cái kia hôn quân gọi bây giờ còn vang vọng tại đầu góc hắn, đồng dạng tất nhiên cô nương không nguyện ý, chấm cũng sẽ không cưỡng cầu. Lịch Tiễn tức đột nhiên khôi phục một thân khoan thai tự đắc, tuấn mỹ yêu nghiệt khuôn mặt trạng là đột nhiên nghĩ mở đồng dạng, gật đầu nói. Vân Lam đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Lịch Tiễn tức khuôn mặt, tựa như cũng không có tìm được một chút kẽ hở. Nếu như hắn thực phát hiện bản thân, không phải như vậy bình tĩnh mới đúng. Vân Lam khẽ cười nói. Tạ ơn bệ hạ khoan hồng độ lượng, ngay cả Lịch Doanh Viêm đều đột nhiên không mò ra cái này. Lịch Tiễn tức đang dở trò quỷ gì, một khắc trước trang thâm tình vô cùng sau một khắc lập tức buông tay, chẳng lẽ là cố ý diễn kịch cho hắn nhìn? Bất quá coi như thế, hắn cũng không cam chịu yếu thế nói. Bệ hạ tất nhiên đã không có hào hứng, vậy không bằng đem nữ tử này ban thưởng cho thần đệ. Hắn đang đánh cược cái này. Lịch Tiễn tức không có khả năng đối với nữ tử này cảm giác không hứng thú. Lịch Tiễn Tức đôi mắt không xẹt qua một tia lanh ý, sau đó cười nói, thần đệ không phải từ trước đến nay đối với cái này gái lầu xanh không có hứng thú sao? Nếu quả thật muốn, chấm tự nhiên có thể đồng ý, chỉ bất quá không thấy được cô nương vừa rồi liền hoàng hậu chi vị đều cự tuyệt sao? Chẳng lẽ lục đệ còn có thể đưa ra càng dụ hoặc điều kiện? Lịch Doanh Viêm nghẹn Vân Lam tâm cu nở dê nhảy một lần, kém chút cho rằng nam nhân này thực sẽ đem mình ban thưởng cho cái kia cái gọi là lục vương gia còn tốt chưa? Như vậy phát rồ đối đãi mình nhân nhân cứu mạng. Chương 147, vì chiến thần giúp hứng thú. Bất quá đối với lịch tiện tức đột nhiên này giỏi thay đổi nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì nàng vốn là cảm thấy nam nhân này bắt đầu là tại ác chỉnh nàng, hoặc là vì báo đáp thân cứu mạng hiện tại không để cho mình rơi vào lang thủ, tính là có chút lương tâm bất quá một giây sau nàng liền sẽ không như thế nghĩ bởi vì lịch tiện tức tà mị cười một tiếng đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm nàng, môi mỏng nghiêm túc nói, sau 7 ngày trung nguyên Tết Hoa Đăng. Liền để cô nương lên đài biểu diễn vì ta Bắc thần chiến thần giúp hưng thú a, huống hồ cái này một bài chiến vũ cũng là thỏa. Đáng chỗ tốt, cùng nhau tất chiến thần định sẽ thích Vân Lam, cái này lấy oán trả ơn, vong ân phụ nghĩa, lang tâm cẩu phế chết nam nhân. Nàng lại không có phân thân, làm sao có thể biến thành hai người? Vân Lam hướng lịch tiện tức nhìn lại, yêu nghiệt kia trên khuôn mặt không có chút rung động nào, chỉ là đôi mắt thâm thúy nhìn lại nàng chẳng biết tại sao. Nàng tại cặp con mắt kia bên trong trông thấy thật sâu trêu tức, chờ một chút chẳng lẽ nam nhân này phát hiện cái gì mới vừa muốn cự tuyệt lời nói nuốt trở vào. Vân Lam đôi mắt xoay một cái, tạ ơn bệ hạ long ân, có thể vì chiến thần biểu diễn giúp hứng thú, là tiểu nữ tử vinh. Hạnh lịch tiễn tức ngoài ý muốn nhìn xem nàng khiêu mi nói, úc cái kia chấm cũng rất là mong đợi đấy. Vân Lam gục đầu xuống, che đậy dưới trong đôi mắt suy nghĩ nhập ra tùy tục, thuận theo tự nhiên rồi sẽ có biện pháp. Cái này cả đám đều buộc nàng đi lên phía trước, nàng kia liền thản nhiên đi xuống nhìn cuối cùng đến cùng ai trêu chọc ai mà nâng lên chiến thần hai chữ, đám người cũng đều kịp phản ứng. Lần này Trung Nguyên hội đèn lồng lúc đầu mục tiêu. Bởi vì Bắc thần chiến sự đại thắng, chiến thần hoành không xuất thế, cả nước cùng chúc mừng cho nên tuyển sẽ biểu diễn cũng là vì chiến thần đi lúc đầu hoa này bài chi vị mọi người trong suy nghĩ sớm đã rõ ràng. Lúc này vì vũ điệu này càng là tiếp cận chiến thần chủ đề mà tán đồng một bên, Lịch Doanh Viêm, QNZ không nói thêm gì nữa, đều đem chiến thần nhấc đi ra, chẳng lẽ hắn còn có thể không thú vị cùng cả nước anh hùng cấp người sao? Hiện tại tại cái này cái nữ nhân đã bị định là vì chiến thần khánh múa hoa bài, nếu như chính mình còn đi ép ở lại, không cần đến ngày mai, hắn vương phủ liền bị người dội cầu huyết nem trứng thối rồi a. Hừ, loại này tham mộ hư vinh, hào nhoáng bên ngoài nữ nhân. Nếu như không phải là bởi vì lịch tiện tức ưa thích, hắn mới sẽ không chú ý nhất là vừa rồi nâng lên chiến thần hai chữ, nữ nhân này trong đôi mắt dị thường. Nhìn tới có thể có lại thấy người sang bắt quàng làm họ cơ hội nữ nhân này đều sẽ không bỏ qua, có thể lại gần sát tân tân chiến thần hiện tại càng là không thể chờ đợi châm chọc nhìn Vân Lam một chút. Nếu là vì chiến thần trúc múa hoa bài, cái kia thần đệ cũng sẽ không cưỡng cầu. Thần đệ QNZ rất là chờ mong ngày đó biểu diễn đâu, tất nhiên Hoàng Huynh sớm lấy quyết định, cái kia thần đệ liền cáo từ trước. Lịch Doanh Viêm thản nhiên nói. Lịch Hiển tức đôi mắt thâm thúy nhìn xem hắn, hắn một chút liền có thể xuyên thủng Lịch Doanh Viêm ý nghĩ, bản thân cái này Lịch Doanh Viêm đối với nữ nhân cũng rất là chán ghét, đặc biệt là gái lầu xanh bây giờ bất kể là cái gì đều sẽ mang vào trước là chủ ác ý suy đoán. Lịch Doanh Viêm nghĩ như thế nào Vân Lam, hắn hoàn toàn có thể đoán được. Bất quá hắn mới sẽ không giải thích. Dạng này càng tốt hơn, hắn ưa thích nữ nhân hắn hiểu nàng tốt đẹp liền tốt. Người khác đem nhầm chân châu làm mắt cá, hắn tốt hơn ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Bằng không thì các cái khác người kịp phản ứng, không phải đưa cho chính mình ra tăng tình địch sao? Thế là biểu lộ đạm mạc vẫn như cũ nói, ân, lui ra đi. Sau đó quay đầu lần nữa nhìn về phía Vân Lam, lịch điển tức ý vị thâm trường cười nói, chấm cũng là rất trơ mong ngươi biểu hiện. Sau đó liền mở ra thon dài chân quay người rời đi, đến cùng các ngươi là không là cùng một người. Trung Nguyên hội đèn lồng tất cả liền sẽ rõ ràng. Chương 148, danh khí truyền khắp toàn bộ kinh đô. Mà Truy Phong cùng Truy Vân bận bịu theo sau lưng bệ hạ, Vân chiến thần còn cần tìm sao? Không cần Truy Phong, Truy Vân mộng không cần rốt cục, chờ những đại nhân vật này sau khi đi. Đại sảnh mới dần dần khôi phục bình thường, hôm nay hương phấn lâu thi đấu tuyển thật đúng là biến đổi bất ngờ. Đầu tiên là một cái định có thể trở thành hoa bài đảo chi té gãy chân, sau có giai nhân tuyệt sắc đoạt được lớn quan để cho Hương Tuyết tiên tử cùng hoa bài bỏ lỡ cơ hội. Tiếp theo mà Lục Vương gia cùng Hoàng thượng tranh chấp mỹ nhân bệ hạ chính miệng cho phép như vậy hậu vị lại bị cự tuyệt một đầu so một đầu chấn kinh, làm cho người ta liễu lơi tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía trên đài một vị nào đó nhân vật chính, mới phát hiện nơi nào còn có giai nhân trên võ đài không có một ai, giai nhân sớm đã không gặp hậu trường cầm gì, ta liền không trở về phong thục các. Đến lúc đó Trung Nguyên Tết Hoa Đăng tất nhiên là sẽ trở lại Vân Lam nhìn xem tử. Bản thân xuống đài liền lập tức theo sau Cầm Di nói. Nàng làm sao lại không biết Cầm Di ý nghĩ nếu như chính mình không trở về phong thục các, nàng chỗ tốt sợ là không có quả nhiên cái này Cầm Di một mặt khổ sở nói. Vân Lam cảm thấy cười lạnh, bất quá trên mặt y thì nguyên giả bộ như nhiệt tình nói, nếu như không có Cầm Di, ta cũng sẽ không bị bệ hạ nhìn trúng. Cho nên... ta tuyệt sẽ không quên Cầm Di chỗ tốt cái này Cầm Di, nếu như mình không là có chút giá trị, lúc này nơi nào có tốt như vậy nói chuyện ngay từ đầu còn uy hiếp nàng tới không lại bản thân căn bản cũng không phải là phong thuộc các người, nếu như muốn không bị người hữu tâm phát hiện, tự nhiên là cờ nở Cầm Di hỗ trợ vậy được. Người đứa nhỏ này khách khí như vậy làm gì nhớ kỹ bên ngoài cẩn thận một chút chính là Cầm Di giữ chặt Vân Lam hai tay cười hì hì nói. Hiện tại Vân Lam thế nhưng là bị Hoàng thượng nhìn trúng, đến lúc đó không nhất định là cái dạng gì thân phận hiện tại nàng nào dám ngăn cản Vân Lam a dù cho Vân Lam nếu không hồi phong thục cát, nàng QNZ không dám nói gì vừa rồi khó xử kỳ thật cũng là làm dáng một chút, nghĩ lấy điểm chỗ tốt thôi nghe được Vân Lam hứa hẹn tự nhiên là yên lòng Cầm Di, ta thế nhưng là ngươi người, thời điểm then chốt vẫn phải là ngài che chở mới là Vân Lam gục đầu xuống xu nịnh nói. Tự nhiên Cầm Di vui vẻ ra mặt những năm này gặp quá nhiều bay lên đầu ca nhờ liền trở mặt không quen biết, còn lần thứ nhất có Vân Lam dạng này hiểu chuyện người. Cầm Di rất là vui mừng đối với nàng mà nói mình quả thật chính là Vân Lam tái tạo ân nhân, nếu như không phải nàng, dù cho Vân Lam tìm lại xinh đẹp không lên đài lời nói lại sao có thể bị Hoàng thượng cùng Vương gia chú ý cái này lên đài cơ hội có thế là mình vất vả tranh thủ đến. Cho nên Vân Lam thiếu nàng cũng là đương nhiên Vân Lam làm sao lại không biết nàng tâm lý cười cười nói, nếu có người hỏi, cái kia Cầm Di liền nói ta về thăm nhà một chút thân nhân đi không có vấn đề Cầm Di sảng khoái nói. Chút chuyện nhỏ này nàng vẫn là có thể làm nàng sẽ không lo lắng Vân Lam một đi không trở lại nguyên nhân cũng là bởi vì hội đèn lồng thế nhưng là Hoàng thượng khẩu dụ chỉ định lên đài. Ai sẽ ngu như vậy bước lên tội khi quân chống lại thánh mệnh cho nên người nào đi cũng không Vân Lam đi để cho nàng yên tâm được Vân Lam nói sẽ không quên nàng cam đoan. Cầm Di cũng liền tâm tiêu chuẩn xác định chuẩn bị rời đi đi vài bước mới phát hiện mình thế mà quên một kiện trọng yếu nhất sự tình đấm bắt đầu. Cái này đầu heo cô nương, ta còn không hỏi ngươi danh tự đâu Vân Lam ngoái nhìn cười một tiếng hạ vũ hà Cầm Di nghĩ nghĩ, còn thật là dễ nghe, thế là vui tươi hớn hở nói, hạ cô. Nương, ta đi đây liền lắc lắc khăn tay quay người hưng phấn rời đi cái này hạ cô nương đêm nay về sau nhất định danh khí truyền khắp toàn bộ kinh đô, nàng cũng là nước lên thì thuyền lên tại phong thục các thăng lên một bó to có thể nào không vui. Chương 149, hạ cô nương thế nhưng là có hậu trường người. Thằng đến Cầm Di thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa Vân Lam lập tức chạy về trong phòng, khởi một thân phồn trang. Dỡ xuống một thân trên đầu kim lăng quan nhớ tới vừa rồi giống như tại một chỗ có nhìn thấy nam trang phía sau cửa nơi hẻo lánh khăn lau là một kiện lấy ra làm khăn lau gạ sai vật trang phục, phía trên tràn đầy màu trắng bụi đất Vân Lam một chảo, sau đó trốn đến phía sau cửa liền cấp tốc đổi xuống dưới. Chỉnh lý tốt về sau, ra đến xem nhìn tấm gương, không có vấn đề, thế là lại từ nơi hẻo lánh méo một cái bụi đất lau mặt một cái. Mới vừa bắt tốt. Liền nghe phía ngoài một sóng lớn tiếng bước chân Vân Lam cấp tốc túi người túi thấp đầu, cầm tay háo dương chưa ở lau bàn nhìn ra, ô hô, ta nói hạ cô nương bây giờ còn đang thay quần áo đâu ngươi cút ngay đêm nay là o tư không gặp phải giải thi đấu vốn là khó chịu, hiện tại đến xem trong truyền thuyết mỹ nhân, ngươi còn cho lão tử mất hứng, mau cút cẩn thận ta ngày mai cha phong ngươi phong thục các Vân Lam vụng trộm dương mí mắt, liền từ ngoài cửa sổ nhìn thấy một cái bụng. Phệ trung niên nam nhân. Mặt mũi tràn đầy bóng loáng, khỏe miệng một khỏa lớn nốt ruồi, trong tay còn cầm quạt giấy trên đó viết quân tử hai chữ, dương tựa như phong lưu phong khoáng hướng gian phòng đi tới bên người còn đi theo một đoàn mắt cao hơn đầu hạ nhân, đồng dạng khinh miệt nhìn xem Cầm Di, ngươi nói, chúng ta niên già có thế coi trọng nàng thế nhưng là tổ tiên bên trên khói xanh, có ai năm già thân phận như vậy tại kinh thành thế nhưng là số một số hai nhà giàu. Vân Vân Cầm Di ở bên cạnh gật đầu phụ họa nói kỳ thật cảm thấy lại chẳng thèm ngó tới, cái này Niên Mẫn Hoa kỳ thật chính là một cái nhà giàu mới nổi, đằng sau có cái Chu gia tại chỗ dựa liền coi chính mình vô địch thiên hạ. Người nào không biết cái này nha ở bên ngoài cùng một chó su tựa như đuổi theo những cái kia quan ở kinh thành quý tộc phía sau cái mông đi. Cũng chỉ có mỗi lần tới cái này thanh lâu mới cải đại năng đùa giỡn một chút uy phong sai sử các nàng đến lúc lắc mặt mũi nàng cu nở dê là cố ý không đề cập tới hoàng thượng chuyện này. Một nói rồi cái này Niên Mẫn Hoa tính cách cũng là không tin. Thứ hai là nàng cu nở dê cực kỳ chán ghét cái này Niên Mẫn Hoa ỷ thế hiếp người. Liền để hắn đắc tội hoàng thượng đến lúc đó chịu không nổi a mà một đoàn người rốt cục đến giữa nhìn thấy một đám người. Vân Lam lập tức lui sang một bên gục đầu xuống đến. Người đâu Niên Mẫn Hoa nâng cao bụng lớn, mắt nhỏ nhìn một chút gian phòng, cuối cùng dừng lại ở Vân Lam sau lưng hỏi. Tiểu tiểu nhân không biết, đến thời điểm gian phòng chính là như vậy. Niên Mẫn Hoa sau khi nghe được mắt nhỏ hung hăng trừng mắt về phía Cẩm Di, không phải ngươi nói hạ cô nương ở chỗ này thay quần áo sao? Cẩm Di hoảng hốt, vội vàng chạy đến trước gương xem xét, kim lăng quan đã cởi. Còn có quần áo cũng ở đây làm sao mới một hồi thời gian người liền đi suy nghĩ một chút Niên Mẫn Hoa thủ đoạn. Không khỏi một cái lạnh run cái kia nên ra, hạ cô nương cũng đã đi về nhà Niên Mẫn Hoa cười lạnh, ngươi là đang đùa ta các ngươi phong thục các lu cờ na ho hảo. Phóng như vậy có thể làm cho các cô nương về nhà Cẩm Di phiền muộn trước kia bây giờ là đều không thể, cũng không có tiền lệ. Nhưng vấn đề bây giờ là hạ cô nương là hoàng thượng coi trọng, nàng nào dám lưu coi như phong thục các cũng không dám cưỡng ép quản thúc. Vạn nhất đến lúc hạ cô nương thực thành hoàng hậu. Các nàng phong thục các chẳng phải mua dây buộc mình sao? Hiện tại tất yếu lấy lòng con nở đến không kịp tờ, nào dám qua nở đồng qua nở tây sớm biết liền cùng Niên Mẫn Hoa nói rõ. Bây giờ đối phương khẳng định trách tội bản thân Niên gia a cái này hạ cô nương thế nhưng là có hậu trường người, chúng ta phong thục các có thế không có quyền lực quản thúc. Cầm Di sợ hãi nhìn một chút Niên Mẫn Hoa, mô phỏng cái nào cũng được nói. Ai có ta Niên gia hậu trường cứng rắn năm ra đằng sau thế nhưng là Chu Thị Lang bên cạnh một cái thế lực lúc này người một mặt hèn mọn nói. Chương 150, ta có thể đi được chưa? Cầm Di thầm nghĩ câu nói này nàng đều chán nghe rồi, vừa rồi trên đường đi đã nói không dưới 20 lần bất quá lần này rốt cục có thể phản kích hạ hạ cô nương hậu trường là bệ hạ. Cầm Di cố ý giả bộ như thận trọng nói. Ha ha cái gì bệ hạ đám người vừa định châm chọc đã cảm thấy không đúng bệ hạ hạ hạ cái nào bệ hạ Niên Mẫn Hoa kinh động đến. Hy vọng chỉ là đồng âm mà thôi bằng không thì làm sao có thể bất quá một giây sau hắn hy vọng liền bể nát. Cầm Di hảo tâm nhắc nhở, chính là hoàng thượng không có khả năng hoàng thượng làm sao sẽ đi dạo thanh lâu. Cầm Di, chẳng lẽ ngươi lại đang gạt ta? Niên Mẫn Hoa trừng lớn song mắt thấy Cầm Di nói. Cầm Di có điểm tâm thai nhạc họa cảm giác, nhìn ngươi còn đắc ý. Bất quá trên mặt vẫn như cũ đối rồi nói, năm ra, ta Cầm Di cũng không dám cầm bệ hạ tục danh nói đùa, đây chính là Chu cựu tộc tội lớn. Hừ, có đúng không? Đột nhiên, Niên Mẫn Hoa thanh âm biến đổi, xú nương môn, vừa rồi ngươi tại sao không nói? Chẳng lẽ là muốn hại ta? Cầm Di nghe xong, hỏng bét quá qua đắc ý quên hình thế mà quên cái này gốc dạ ha ha, nhìn Niên gia nói, vừa rồi ta cũng một mực ngăn cản ngài tới hơn nữa hoàng thượng sự tình. Nô tỳ cũng không dám lắm miệng không phải sao? Niên Mẫn Hoa người này vốn là tính cách đa nghi, như thế nào lại tin nàng lời này nữ nhân này, trọng yếu như vậy sự tình thế mà không nói với. Chính mình nếu như mình vừa rồi thực động bệ hạ nữ nhân, cái kia mắt nhỏ âm tàn xoay một cái, người tới, đem nàng bắt lấy chung quanh hạ nhân lập tức cùng nhau tiến lên năm ra, Niên ra, ngươi đây là làm gì? Cầm Di hoảng hừ làm gì? Tất nhiên không có người cho bổn ra tắt lửa. Đương nhiên là ngươi đã đến. Niên Mẫn Hoa đột nhiên đến gần nắm lấy Cầm Di tóc liền hướng nội gian tu mở đi mà tay nàng bị sau lưng bọn hạ nhân khống chế lại không cách nào động đậy. Niên ra, ta sai rồi, bỏ qua cho ta đi Cầm Di. Tiếng khóc truyền đến bất quá Niên Mẫn Hoa hiển nhiên không phải một cái thương hương tiếc ngọc người. Rất nhanh a thê tiếng kêu thảm thiết truyền đến Vân Lam hơi nhíu lấy lông mày, loại hành vi này để cho nàng chán ghét đến cực điểm. Nhưng là nàng cũng không tính xen vào việc của người khác cái này Cầm Di vừa rồi liền nàng cũng tính kê ở bên trong, tựa như Niên Mẫn Hoa nói, vì sao nàng ngay từ đầu không nói nàng và Hoàng thượng có liên lụy vậy nếu như Niên Mẫn Hoa động nàng không nói Niên Mẫn Hoa hạ chẳng như thế nào. Cầm Di tuyệt đối không có cân nhờ ở cờ nàng vị này nữ tử yếu đuối lập trường dù sao tại trong mắt người khác nàng thế nhưng là tay trói gà không chặt nữ tử bình thường. Bị loại này ác bá để mắt tới sẽ còn có kết quả gì tốt hay sao? Ngay từ đầu liền cố ý giấu giếm mình và hoàng thượng quan hệ chính là vì để cho cái kia niên gia dám thực hành khinh bạc thôi. Cái này cầm gì, lúc này mua dây buộc mình, nàng một chút cũng không có gánh nặng trong lòng. Nếu như mình không có võ công, như vậy lúc này ở bên trong có phải hay không là bản thân là cầm di đối với niên mẫn hoa đến bản thân lì hệ nở là một cái ngoài ý muốn. Cho nên để trả thù một lần niên mẫn hoa, nàng liền muốn lợi dụng hy sinh một lần Vân Lam. Dù sao đắc tội với người là niên mẫn hoa, cũng không phải nàng đâu, đến lúc đó sau đó dỗ dành an ủi một chút, còn làm người hiền lành. Nhất cử lương tiện về phần Vân Lam, một cái gái lầu xanh. Đây coi là cái gì cho nên nàng không hề cảm thấy dạng này hơi lợi dụng một chút có cái gì không đúng không tốt. Nghe bên trong truyền đến kêu thảm, Vân Lam khuôn mặt lạnh lùng như cũ nhìn xem còn lại hai cái thủ ở bên ngoài hạ nhân, nàng chậm rãi nói, hai tiểu ca nơi này vệ sinh quét dọn tốt rồi, ta có thể đi được chưa?